Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Khôn và Lam Kình đâu? Ta không phải cho hai người bọn họ phát thần niệm đưa tin sao? Vì sao cuối cùng sẽ là ngươi tới đây? Đi tới vậy phi thuyền mái thuyền bên, Trần Phi chống thuyền lan can nhìn bên ngoài cảnh sắc bình tĩnh hỏi. Thương Khôn Lam Kình hai người bọn họ ở đây, ở. Kim Thác Trần chờ nói. Thấy Trần Phi nhướng mày một cái, nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Kim Thác nghe vậy cắn răng, lại là ù một tiếng quỳ xuống, nói, thuộc hạ bất lực còn xin chủ nhân giáng tội. Thấy Trần Phi chân mày lại là nhíu sâu hơn. Ban đầu, hắn liền cảm thấy sự việc nhất định là có chút vấn đề. Nhưng mà Kim Thác cử động như vậy, không thể nghi ngờ là sâu hơn hắn bây giờ trong lòng như vậy ý tưởng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đứng lên, nói rõ ràng. Trần Phi híp đôi mắt một cái, thản nhiên nói. Ừ, vậy Kim Thác đứng lên, thở một hơi thật dài, nói, là như vậy, Thương Khôn Lam Kình còn có lớn phu nhân bọn họ bây giờ đều ở đây bên trong vực vương thành bên kia. Hơn nữa trừ cái này ra chủ mẫu còn có Minh Đạo Xuyên Minh Đại Nhân, vậy bị mời đến bên kia đi. Người nói gì sao, Trần Phi con ngươi ngay tức thì híp một cái chớp mắt bây giờ một cổ cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm hơi thở chính là lưu lộ ra. Người nói mụ ta còn có sư phụ ta, bị người mời đi bên trong vực vương thành. Tại sao? Cảm nhận được cổ khí tức kia Kim Thác cả người run lên, hoảng sợ nhìn Trần Phi. Bất quá sau đó, hắn vẫn là cưỡng ép chấn định lại, tiếp tục nói, bởi vì vương tộc Bùi Gia lấy là ngài chết muốn tóm thâu chúng ta Minh Thần Phủ. Hơn nữa vậy vương tộc Bùi Gia thất vương tử Bùi Trời, hôm nay cũng là ở hết sức đeo đuổi đại phu nhân, cũng đem chủ mẫu còn có Minh Đại Nhân bắt cướp đi, lấy này làm uy hiếp. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là trầm mặc ánh mắt một lòe lòe, dần dần là dạo rực ra làm người ta tay chân băng linh hàn mang. Thú vị à, thật là thú vị. Vương tộc Bùi Gia sao? Muốn tóm thâu Minh Thần Phủ cũng được đi, còn muốn đào hắn Trần Phi chân tường, cũng đem hắn mẫu thân còn có sư phụ bắt đi, lấy này làm uy hiếp. Trầm mặc hồi lâu, Trần Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Thác hỏi, ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ hẳn là yêu hoàng cảnh tầng 2 thiên chứ? Làm sao, vậy vương tộc các ngươi hai huynh đệ không phải là đối thủ? Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ hôm nay chính là băng long nhất tộc tiên thiên sức chiến đấu ưu thế to lớn. Cho dù là yêu hoàng cảnh tầng 2 trời, nhưng, vậy rất có thể tầm thường đại thánh cấp nhân vật cũng không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Vượt qua đại thánh cấp lực lượng, cái này Kiềm Nam cổ quốc có như vậy người tồn tại sao? Vốn là ban đầu, vậy vương tộc căn bản cũng không phải là chúng ta Minh Thần Phủ đối thủ, nhưng sau đó, vậy vương tộc Bùi Gia hẳn là âm thầm leo lên cái gì chỗ dựa vững chắc không giải thích được nhiều rất nhiều không biết lai lịch cao thủ. Kim Thác mặt đầy ngương trọng nói, có một lần chúng ta Minh Thần Phủ và vậy vương tộc Bùi Gia nổi lên mâu thuẫn, cơ hồ không cách nào điều chỉnh, ta liền và Kim Nguyên lướt đi liền vương thành, muốn đại náo một phen. Nhưng một lần kia anh em chúng ta hai nhưng ở vương thành gặp một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 người. Thánh pháp tướng cảnh tầng 6, Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái. Từ Kim Thác gật đầu một cái, lại là một mặt bất đắc dĩ nói, khi đó chúng ta bị đánh rất thảm. Nếu không phải là anh em chúng ta hai bây giờ băng long thân phận, hắn không dám giết chúng ta, có lẽ lần đó chúng ta đến lượt không về được. Chủ nhân xin lỗi, là thuộc hạ bất lực. Trần Phi không nói một lời, một hồi trầm mặc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, cái này không tính là các ngươi sai lầm. Bây giờ, mụ ta còn có sư phụ ta bọn họ cũng còn không có sao chứ. Không có sao, Kim Thác lắc đầu một cái, lại mặt đầy vội vàng nói, nhưng sau nửa tháng, vậy vương tộc Bùi Gia sẽ ở vương thành cử hành lần trước trận vương tộc thịnh hội, đến lúc đó ta phỏng đoán sự việc hẳn thì biết phiền toái. Vương tộc thịnh hội à? Trần Phi híp mắt lẩm bẩm một tiếng, đi theo trực tiếp từ Kim Long trên phi thuyền đạp đi ra ngoài, lập trên không trung, thản nhiên nói. Vậy đi thôi, đi vương thành. Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực vương thành. Là một quốc chi chủ thành, cái này bên trong vực vương thành hùng vĩ vĩ đại, vậy dĩ nhiên là toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc chi nhất. Người ở đây khí ồn ào, sầm uất vô cùng, đặc biệt là ở gần đây cuộc sống, cái này bên trong vực vương thành càng là trở thành toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc tiêu điểm chỗ. Mấy năm trước, vương tộc Bùi Gia cường giả lớp lớp xuất hiện, thực lực lớn giấu, đè được nhiều người hơn không pháp thế lực không ngóc đầu lên được. Mà hôm nay, đã hoàn toàn nắm trong tay Kiềm Nam cổ quốc 80% trở lên đất đai thực quyền vương tộc Bùi Gia, vậy rốt cục thì muốn triệu tập bọn họ vương tộc thịnh hội. Cái gọi là vương tộc thịnh hội, rất đơn giản, chính là vậy. Vương tộc Bùi gia, hướng tất cả kiềm nam cổ quốc nội tu sĩ, tông môn, các thế gia, hiện ra mình thực lực, biểu dương bọn họ sắp hoàn toàn chấp trưởng cái này toàn bộ kiềm nam cổ quốc bá quyền. Từ bây giờ về sau, cái này kiềm nam cổ quốc đem lấy nó vương tộc Bùi gia vi tôn, những thứ khác vậy lại không cho phép nghe gặp bất kỳ không phục thanh âm. Mà đây đối với nguyên bản còn nắm trong tay cái này kiềm nam cổ quốc nửa vách đá Giang Sơn năm đại thiên cổ đại giáo mà nói, dĩ nhiên là rất khó lấy tiếp nhận sự việc, nhưng không có biện pháp, tình thế bức người, tình thế so người mạnh. Vương tộc Bùi gia bên trong cao cấp cường giả, còn có thực lực tổng hợp, đã là xa xa vượt qua bọn họ. Cho nên nếu như muốn sống sót, bọn họ cũng chỉ có thể thần phục, lựa chọn cúi đầu. Hoặc giả là biết rõ đạo lý này, nguyên bản kiềm nam cổ quốc bên trong vực nửa đoạn sau năm đại thiên cổ đại giáo, bây giờ vậy cơ bản tất cả đều là trước sau hướng vậy vương tộc Bùi gia thần phục. Mà hôm nay duy nhất không phục điểm, liền chỉ có vậy một cái, đó chính là ngoại vực mạnh nhất thế lực Minh Thần Phủ. Bên trong vực vương thành, Bùi gia vương cung chính giữa. Chỉ gặp chỗ tòa này hùng vĩ, thở mạnh, xa xỉ mới xây trong cung điện, chính là ca múa không ngừng, trống minh không ngừng, một bộ vô cùng là cảnh tượng náo nhiệt. Mà ở đó nhất chính giữa nguy nga trong đại điện, một khối phương chỗ ngồi sau đó, thế lực khắp nơi ngồi trên chiếu thị nữ xinh đẹp tay trắng cầm ngọc bình như con bướm vậy qua lại trong đó, một phiến náo nhiệt. Hôm nay, có thể ở cái này Bùi gia vương cung bên trong liền làm, đều là kiềm nam cổ trong ngoài nước vực danh tiếng thế lực không nhỏ lãnh tụ. Trừ cái này ra từ lúc này chỗ ngồi thứ tự sắp xếp, thật ra thì cũng có thể nhìn ra bọn họ địa vị cao thấp. Có thể dựa vào gần vậy phía trước đều là thực lực mạnh mẽ thế lực. Mà trong tương lai, chính là không ngừng yếu bớt. Bất quá cho dù là như vậy, vậy trong đại điện nhất gần trước một phiến bên trong khu vực mấy người ngồi xuống đất ngồi xếp bằng ở chỗ đó trên mặt thần sắc nhưng là hơi đi theo những người khác có chút không cùng. Vậy người cầm đầu, là một vị dáng người cao ngất tóc băng lam người đàn ông trung niên. Hắn khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan mơ hồ cùng kim thác có chút tương tự, hiển nhiên, người này chính là băng long hai huynh đệ chính giữa một cái khác đệ đệ Kim Nguyên. Mà trừ cái này ra, ở hắn bên người còn có một vị sắc mặt bình tĩnh người phụ nữ đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cả người giản dị lối ăn mặc có thể liền không che giấu được nàng vậy dung nhan tuyệt thế cùng với lồi lõm thích thú kiều quy vóc người. Nếu như Trần Phi ở chỗ này, nhất định là mắt lộ ra thương tiếc thậm chí là áy náy, bởi vì nàng chính là cùng Trần Phi phân biệt gần 10 năm dài Bùi Huyền Tình. Hắn danh chánh ngôn thuận đại phu nhân. Vậy mà lúc này, Bùi Huyền Tình nội tâm chính giữa tâm tình lại hết sức cay gâu. Kể từ năm đó Trần Phi rời đi kiềm nam cổ quốc đi chỗ đó tam hoàng vực lịch luyện sau đó, cái này Minh Thần Phủ hết thảy công việc đều là nàng đang quản lý đánh đúng. Nhưng mà theo vậy sau đó vương tộc Bùi gia thực lực ngày càng mạnh mẽ, mâu thuẫn dần dần thăng cấp, nàng là dần dần thật có chút bắt đầu lực bất tòng tâm đứng lên. Không chỉ có như vậy, sau tới một lần tình cờ gặp nhau, vậy vương tộc Bùi gia thất phương tử Bùi Thiên đang cùng nàng thấy qua mặt sau đó, liền lại là đối với nàng hiểu tâm tư, chết quấn khó khăn đánh. Nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Có thể sau đó vương tộc Bùi gia muốn tóm thâu bọn họ Minh Thần Phủ giã tâm tự nhiên lộ ra không bỏ sót, vậy vương tộc Bùi gia đứng đầu kiềm nam vương lại là để mặc cho giúp đỡ Bùi Thiên đối với nàng ra tay, tốt mượn nàng bên này có thể lại là hoàn mỹ đem Minh Thần Phủ cho tóm thâu, binh không huyết nhận. Mà nàng dĩ nhiên là kiên quyết không đồng ý, có thể chưa từng nghĩ, sau đó kiềm nam vương lại âm thầm phái người bắt đi nàng bà Lâm Linh, cùng với chồng nàng vỡ lòng ân sư, Minh Đạo Xuyên Minh Lão Tiên Sinh, hiển nhiên là muốn lấy này làm uy hiếp tới khiến cho nàng đi vào khuôn khổ. Mà đây cũng được chúng ta hôm nay tất cả mọi người ném chuột sợ vỡ bình mấu chốt nhất một chút. Nếu là không có con tin ở trên tay đối phương, bọn họ chẳng qua ngọc đá cùng vỡ, vậy không quan tâm cái gì thắng thua. Nhưng bây giờ bọn họ Minh Thần Phủ trọng yếu nhất hai người lại bị Kiềm Nam Vương bắt đi, đây là thật làm bọn họ có chút không biết làm sao. Ai, đại phu nhân. Ở Bùi Huyền Tình sau lưng, Lam Kình Chân Nhân cũng vậy, hắn mặt cười khổ, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại tay trắng luôn luôn nắm chặt Bùi Huyền Tình, có chút tự trách nói, cũng trách chúng ta, nếu không phải là quá buông lỏng cảnh giác nói, chủ mẫu cùng với Minh Tiên Sinh cũng không biết bị bọn họ dễ dàng như vậy bắt đi. Đáng chết, thật sự là hèn hạ à. Nghe vậy Bùi Huyền Tình thân thể mặc dù là run rẩy nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không, chuyện này không trách các ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ như vậy ti. Chấm chấm. Lời còn chưa dứt, đại điện này không khí bên trong chợt xôn xao lên. Chỉ gặp được nhiều người hơn thế lực thủ lãnh, đều là toàn bộ đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn về đại điện thủ tọa. Chỉ thấy nơi đó, ở đó nhiều người hơn xinh đẹp cung nữ cùng với lãnh khốc thị vệ vây quanh dưới, một đạo khí thế bàng bạc như nước lũ núi sông bóng người, là lớn bước rồng rắn hiện thân đi ra uy phong lẫm lẫm ngồi lên vậy cửu long đài trên ngai vàng. Hắn người khoác vương bào, thần sắc không giận mà uy, mà thân thể thon dài, gương mặt tương đối anh tuấn, chẳng qua là vậy hẹp dài đôi mắt làm được hắn nhiều một tia âm nhu hơi thở. Không chỉ có như vậy, ở hắn ngồi lên vậy cửu long đài ngai vàng trong nháy mắt một cổ cực kỳ linh khí cường đại chập chờn cũng là cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Oanh! Đang cảm thụ đến vậy linh khí chập chờn mạnh mẽ, tất cả mọi người đều là ánh mắt nặng nề ngưng ngưng. Bởi vì, vậy linh khí mạnh mẽ trình độ, nếu như bọn họ không cảm thụ lỗi, không ngờ là kém không nhiều đạt tới thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cảnh giới. Thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Mà đây, nhưng mà thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cảnh giới à? Đừng nói là bọn họ cái này Thiềm Nam cổ quốc, cho dù là núi yêu vực bên kia tất cả đều là không thể hoài nghi cự phách cấp không địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, mọi người sợ hãi hướng vậy cửu long đài ngai vàng uy nghiêm bóng người nhìn, trong lòng là có vị như vậy cảm khái. Hôm nay vương tộc Bùi gia, cái này Kiềm Nam vương, không ngờ là lợi hại đến trình độ này sao? Cung nghênh Kiềm Nam vương. Tất cả mọi người đồng loạt cung kính, vậy cùng thanh thế, lộ vẻ được vô cùng là đầy đủ. Mà Kiềm Nam vương chính là hài lòng cười một tiếng, mặt mỉm cười nhất ở đó cửu long đài trên ngai vàng, nhàn nhạt nói, chư vị không nên khách khí. Cũng mời ngồi đi. Nhiều người hơn thế lực thủ lãnh lại lần nữa khom người cảm ơn, lúc này mới ngồi xuống. Cái loại đó cung kính tư thái, ngược lại để cho được Kiềm Nam vương khóe miệng lại lần nữa gợi lên nhàn nhạt hài lòng nụ cười. Mà sau đó, hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn trong đại điện tất cả các thế lực lớn đại biểu. Giống như vương giả vậy. Cuối cùng, hắn ánh mắt tầm mắt là dừng lại đến phía trước Minh Thần phủ chỗ ở chỗ ngồi, dĩ nhiên, nói chính xác là vậy một đạo xinh đẹp ảnh trên mình. Ha ha, Uyển Tình cô nương, không biết mấy ngày nay ở chúng ta vương tộc có hài lòng không? Kiềm Nam vương đầy lộ vẻ cười cho, nhìn Bùi Uyển Tình giống như là mười phần thân thiết nói. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết đây chẳng qua là biểu tượng. Mọi người lặng lặng nhìn Kiềm Nam vương còn có Bùi Uyển Tình bây giờ, không ít người đi theo hốc mắt chính giữa đều là xuất hiện một tia nghiền ngẫm vẻ. Vương tộc Bùi gia muốn mượn người phụ nữ này binh không huyết nhận tóm thâu Minh Thần phủ, bọn họ sẽ như vậy thành công sao? Nàng, sẽ như vậy liền đi vào khuôn khổ sao? Nghe nói, Minh Thần phủ lúc đầu chủ nhân, Trần Vương Trần Phi, hắn mẫu thân còn có vỡ lòng ân sư đều bị Kiềm Nam vương cho âm thầm phái người bắt. Lấy này làm uy hiếp, muốn làm người phụ nữ này đi vào khuôn khổ đây. Vô số ánh mắt to lớn áp lực rơi xuống Bùi Uyển Tình trên mình, nhưng mà nàng vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Vương Thành chi sầm uất cường thịnh đúng là xa không phải ta Minh Thần Thành có thể đạt tới. Bất quá, dẫu sao Minh Thần Thành mới là nhà chúng ta, cho nên, sợ thì không cách nào ở lâu. Hơn nữa, mẹ chồng ta bọn họ muốn đến cũng hẳn ở nơi này Vương Thành ngốc nị. Nàng lời nói gian, lại lần nữa có ý cự tuyệt hơn nữa vậy đang cảnh cáo Kiềm Nam Vương, hiển nhiên Kiềm Nam Vương có thể thu liễm một chút, đừng để cho mọi người thật đi tới ngọc đá cùng vỡ tình cảnh. Nhưng mà Kiềm Nam Vương nghe vậy nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, giống như là nghe không hiểu Bùi Uyển Tình trong lời nói ẩn chứa vậy một tầng ý nghĩa như nhau. Hắn búng ngón tay một cái, cười tủm tỉm nhàn nhạt nói, thực không dám giấu giếm, bổn vương con thứ bảy Bùi Trời, từ thấy Uyển Tình cô nương ngày đó dậy, chính là vừa thấy đã yêu, vừa gặp cảm mến. Cho nên, nếu là có thể ta cũng hy vọng Uyển Tình cô nương có thể lưu lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, trong đại điện nhất thời rất nhiều xôn xao tiếng vang lên. Bùi Uyển Tình chính là người có vợ, mà hôm nay Kiềm Nam vương nhưng vẫn là phải như vậy công khai đào chân tường, chẳng lẽ nói, hắn đã là chuẩn bị muốn xé rách ra mặt ép người phụ nữ này làm ra lựa chọn sao? Nghe vậy, Bùi Uyển Tình tức giận cả người phát run, nhưng lại vẫn là cưỡng bách mình tỉnh táo lại, thản nhiên nói, Kiềm Nam vương, xin tự trọng. Tự trọng. Ha ha ha, ha ha ha. Vậy Kiềm Nam vương giống như là nghe được cái gì chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, không khỏi được ha ha phá lên cười. Có thể cũng chính là bởi vì tiếng cười kia, mọi người cũng là bỗng nhiên biến đổi sắc mặt đứng lên. Mà lúc này, Kiềm Nam vương tiếng cười cũng đã là dừng lại, cười mỉa nghiền ngẫm nhìn Bùi Uyển Tình, thản nhiên nói, Uyển Tình cô nương, ngươi làm người người phụ nữ nhiều năm, ta Bùi Thiên Hồng còn có thể nguyện để cho nhập ta Bùi ra cửa thành là con dâu ta, đây là cho ngươi mặt mũi, cho nên, thiết mà không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa biến sắc, đồng thời trong lòng sáng tỏ, quả nhiên, cái này Kiềm Nam vương là phải hướng Minh Thần phủ làm khó dễ à. Cùng lúc đó, Kim Nguyên cũng là một hồi bạo khởi, cuồn cuộn yêu khí xông ra bên ngoài cơ thể, hướng Kiềm Nam vương lạnh lùng phẫn nộ quát, Bùi Thiên Hồng, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Nhưng mà giữa lúc hắn tiếng nói rơi xuống không tới nửa hơi, hai đạo như quỷ mị bóng người, vèo vèo hai tiếng, chính là đột nhiên xuất hiện ở Kim Nguyên một trái một phải. Rồi sau đó một giây kế, hai cổ khí thế, liền giống như là núi lửa phun ra vậy đè hướng Kim Nguyên, lại là rất miễn cưỡng đem áp chế xuống. Đáng chết, thấy tình cảnh này Kim Nguyên không khỏi được tức giận mắng một tiếng, nhưng lại vẫn là chỉ có thể ánh mắt kiêng kỵ nhìn hai người kia, bởi vì cái này hai cái như quỷ mị bóng người, lại đều là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp nhân vật. Mà ở thấy trước kiếm bạt nỗ trương một màn, những người khác đều là ánh mắt lóe lên thông minh lui về sau. Mà Bùi Huyền Tình, Lam Kình đám người sắc mặt cũng là hơi đổi, hiển nhiên, đồng ý cũng là cảm nhận được to lớn áp lực. Bùi Huyền Tình sắc mặt âm trầm nhìn nụ cười kia ngạo mạn kiềm Nam Vương, trái tim đã là nặng đến đáy cốc. Nàng tay trắng cầm gộp lại, chậm rãi nói, kiềm Nam Vương, ngươi thật sự là muốn làm người khác khó chịu sao? Làm người khác khó chịu. Vậy kiềm Nam Vương hai tròng mắt híp một cái, nhưng đi theo nhưng lại cười nhạt tự tiếu phi tiếu nói, Huyền Tình cô nương, ta vương tộc đối với ngươi, còn có đối với phía sau ngươi Minh Thần Phủ, đều là vô cùng có thành ý ta bảy tử chu thiên tiềm lực và thiên phú ngươi cũng đã rõ ràng, chính là nhân trung long phượng, cùng ngươi tuyệt đối là dư sức có thừa. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, Bùi Huyền Tình chính là lạnh lùng đem cắt đứt, nhàn nhạt nói, kiềm Nam Vương, ta muốn ngươi lầm một chuyện. Ta Bùi Huyền Tình phu quân cũng chỉ có một, trước kia là như vậy, bây giờ, vậy vẫn là như vậy. Tương lai cũng vậy. Mọi người híp đôi mắt một cái, nhìn xa xa Bùi Huyền Tình, chợt không khỏi khẽ lắc đầu, cô gái này tính tình thật đúng là liệt à, bất quá, hắn chẳng lẽ thật không biết cái gì là thức thời vụ là tuấn kiệt sao? Kiềm Nam Vương nụ cười trên mặt cũng là dần dần cứng âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn Bùi Huyền Tình, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, chỉ gặp được hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói châm chọc xem ra, ngươi là thật muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à? Ai, nếu như ta, dứt khoát liền từ, nàng trước vậy phu quân coi là cái gì? Trần Vương Trần Phi sao? Không phải ta xem thường hắn, không nói hắn bây giờ ở đâu, chết hay chưa coi như là hắn còn chưa có chết, trở về, chỉ sợ cũng đã sớm không coi vào đâu đi. Có người âm dương quái khí nói. Đúng vậy, hôm nay kiềm Nam cổ quốc cũng không phải là dĩ vãng. Ta phải nói, người thông minh cũng hẳn biết lựa chọn thế nào. Một người khác gật đầu phụ họa. Hiển nhiên, hôm nay cái này vương tộc Bùi gia mạnh mẽ, đã sớm làm bọn họ quên mất đã từng Trần Phi chế phách kiềm Nam cổ quốc thiên hạ vậy đoạn thời kỳ thời điểm lợi hại. Bất quá vậy quả thật hôm nay kiềm Nam cổ quốc không cần đã từng thánh cảnh nhân vật cũng đã là không cách nào nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi cái này kiềm Nam vương hoàn thành đại thánh. Đó là bực nào khái niệm à? Tóm lại, ở bọn họ xem ra, chỉ cần là người thông minh, nên đáp ứng vương tộc Bùi gia chiếu an, và bọn họ như nhau, thành làm nô mới, đây chính là cái gọi là người thông minh. Nhưng mà, rất hiển nhiên, Bùi Huyền Tình, còn có Kim Nguyên, Lam Kình bọn họ, đều không phải là trong mắt mọi người người thông minh. Phịch! Chỉ gặp Lam Kình không thể nhịn được nữa dưới, phịch một đấm rơi xuống, trước mặt món ăn ngon bàn ăn hóa là nghiền. Tất cả mọi người nhất thời tầm mắt hội tụ, hướng hắn nhìn. Cùng trong chốc lát, Lam Kình cũng là đứng lên, hướng kiềm Nam Vương lạnh lùng nói, Bùi Thiên Hồng, có bản lãnh ngươi vậy đừng tới đây chút âm, chúng ta chân ướt chân giáo liền. Thật lấy là leo lên cái gì cao chi mà cho người làm tay sai, liền lợi hại ngạo mạn. Nói cho ngươi, ngươi Lam Kình ra ra không sợ. Rào rào. Lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là xôn xao. Cái này Lam Kình thật vẫn là vô cùng gan dạ. Cuồng ngông. Kiềm Nam Vương sau lưng, một đám vương tộc chi nhân khí sắc mặt tức giận đỏ bừng, tức miệng mắng to. Mà Kiềm Nam Vương cũng là sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhìn Lam Kình, nhàn nhạt làm một cái chém đầu tư thế. Người đâu, cho ta chém cái này lại dám phạm thượng ác đồ. Vèo. Trong bóng tối, một đạo như quỷ mị bóng người trực tiếp là hướng Lam Kình cướp đi. Nhất thời Lam Kình cũng là đột nhiên biến sắc bởi vì, một cái chớp mắt này bây giờ, hắn đã là cảm nhận được vô cùng nguy hiểm cảm giác lại hướng hắn nhanh chóng tới gần. Không tốt, Lam Kình mau tránh ra. Một bên Kim Nguyên thấy vậy, lại là con ngươi co rúm một cái, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Bởi vì chỉ là hôm nay khí thế áp chế hắn hai người kia cũng đã là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, vậy mà lúc này vậy giết hướng Lam Kình vậy như quỷ mị bóng người, nhưng lại là cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn, cường đại hơn. Đây cũng chính là nói thực lực của người kia cảnh giới, rất có thể đã là vượt qua thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp mà đạt tới kinh người hơn thánh pháp tướng cảnh tầng 5. Mà Lam Kình hôm nay cảnh giới tu vi cũng chỉ có thánh pháp tướng cảnh tầng 3 à? Không muốn, mà Bùi Huyền Tình hôm nay cũng là hoàn toàn đổi sắc mặt hô lớn. Không muốn. Kiềm Nam Vương một mặt cười nhạt thản nhiên nói, bây giờ đã muộn. Minh Lão, giết hắn đi. Ừ, khàn khàn không giống người thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại xem vậy giết hướng Lam Kình như quỷ mị bóng người, đã là cầm một chuôi kỳ dị xa hình ngắn dao găm, hướng Lam Kình ám sát xuống. mà đây một tốc độ của thủy thủ nhanh, lực lượng mạnh, Lam Kình cũng là căn bản là không có biện pháp ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp chờ chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, cái này một dao găm xuyên thủng Lam Kình thân thể sau đó, vậy như quỷ mị bóng người lại đột nhiên kinh dị phát ra một tiếng nhẹ ồ tiếng. Bởi vì, hắn chỉ cảm thấy mình cái này một dao găm lại giống như là đâm sát nhập vào hư không, căn bản không có chém chết đến Lam Kình thân thể. Cùng lúc đó, Lam Kình cũng là lập tại chỗ kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đặt mình vào ở ngoài ra nhất giới chính giữa thần sắc nhưng là phá lệ không biết làm sao. Hiển nhiên, liền chính hắn, đều là không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ vậy như quỷ mị bóng người cũng đã là sắc mặt đại biến đứng lên. Ai, hắn có chút hốt hoảng giận quát một tiếng nói, nhưng mà một khắc sau thời gian, một cái trắng noãn bàn tay thon dài nhưng trực tiếp là chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì, bàn tay sao? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái bàn tay kia không biết làm sao. Có thể tiếp theo, một tiếng vang nhỏ nhưng là xuất hiện. Bành. Bàn tay kia nhẹ nhàng ở đó như quỷ mị bóng người thân vỗ lên một cái, nhất thời, vậy người sau thân thể liền giống như là rách bươm vậy vặn vẹo. Trong chớp mắt liền lại là mất đi sống. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Kiềm Nam Vương cũng hoặc một đám vương tộc cao tầng, hoặc giả là vậy trong đại điện các thế lực lớn lãnh tụ thậm chí là Bùi Huyền Tình, Kim Nguyên, Lam Kình bọn họ, đều là vào thời khắc này hoàn toàn nán lại, ngây người như phỗng, khó tin. Bởi vì, kết quả này ai chuyện gì xảy ra à? Vương tộc Bùi gia vị kia thánh pháp tướng cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả cái này, như thế một chút liền chết liền sao? Cùng lúc đó, trong đại điện, Bùi Huyền Tình bên người, không gian đột nhiên vặn vẹo, hiện ra rung động, đi theo, một đạo một bộ quần áo trắng bóng người, chính là trực tiếp từ vậy chính giữa đi ra. Trong đại điện, vậy yên tĩnh không tiếng động vặn vẹo không gian rung động bên trong, một đạo một bộ quần áo trắng bóng người chậm rãi từ vậy chính giữa đi ra, trong một cái chớp mắt này thời gian, làm được tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều là nhanh chóng, kinh ngạc hướng nơi đó là hội tụ đi. Hắn là ai? Chẳng lẽ chiếc thần bí kia bàn tay chủ nhân, chính là hắn sao? Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hoàn toàn không uổng thổi hổ lực nhưng là làm được một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả đều bị nhất kích toi mạng thật giống như giết gà đồ sát heo vậy ung dung. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là trợn tròn cặp mắt cả người run rẩy nhìn một màn này, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói. Hắn kết quả là ai? Chỉ có Kim Nguyên, Bùi Huyền Tình cùng Minh Thần Phủ nhánh người lúc này diễn cảm có chút kỳ quái cùng người thường không quá giống nhau, bởi vì lúc này bọn họ tầm mắt có thể đạt được vậy quần áo trắng người bóng người, cũng chỉ có thể là thấy được hình bóng, nhưng mà chính là bóng lưng này, nhưng là làm tất cả mọi người bọn họ hắn hết thảy đều có một loại xa cách đã lâu cảm giác quen thuộc. Cảm giác quen thuộc, Bùi Huyền Tình không khỏi nghi ngờ theo bản năng hướng vậy người quần áo trắng bóng nhìn kỹ lại, bởi vì đối phương lúc này đứng ở vị trí, ngay tại nàng trước mặt không tới nửa mét chỗ. Nhưng chính là cái này theo bản năng nhìn một cái, cẩn thận xem xét quan sát, nhưng là làm được Bùi Huyền Tình mắt đẹp, đột nhiên lập tức liền trợn tròn, thân thể mềm mại run rẩy, đi theo, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được chua xót chính là dâng lên trong lòng, bất quá đi theo nhưng là bị bao la kích động cùng mừng rỡ thay thế. Bởi vì, ở nàng trong tầm nhìn, vậy một bộ người quần áo trắng bóng giữa eo, lúc này đang treo hai quả rách dưới túi thơm. Mà hai quả kia rách dưới túi thơm, nàng nhưng là quá quen thuộc. Ban đầu ở vậy trên trái đất lúc nàng và Upper muội muội còn có vậy hoan gia ở quê quán trong chợ đêm đi dạo phố. Mà đây hai quả rách dưới túi thơm, nàng nếu như nhớ không lầm chính là khi đó hai người bọn họ một người một cái, đích thân tay mua cho vậy hoan gia. Bùi Huyền Tình lập tức che kín miệng, nước mắt lập tức chính là từ vậy đỏ ao mắt đẹp chính giữa tuôn ra ngoài. Mà vậy cùng khóc thút thít thanh âm cũng là trực tiếp làm được nàng trước mặt vậy người quần áo trắng bóng bỗng nhiên thân thể run lên. Hay, đi theo, một tiếng phảng phất là hàm chứa xin lỗi vị như vậy than nhẹ tiếng vang lên, đi theo, vậy đạo người quần áo trắng bóng chính là chậm rãi quay người lại. Thật xin lỗi, là ta về trễ. Một cái bàn tay, trực tiếp cậy mạnh, bá đạo đem vậy đang nín khóc thút thít thân thể mềm mại ôm vào lòng. Mà Bùi Huyền Tình ngày nhớ đêm mong, vô cùng quen thuộc khắc cốt minh tâm tiếng chân chính ở hắn bên tai vang lên trong nháy mắt kia, nàng liền tượng là thật giống như không nhịn nổi như nhau. Hoa một tiếng, nàng trực tiếp khóc lớn đụng vào người quần áo trắng bóng ngực, nước mắt theo chính là cuồn cuộn không dứt chảy ra. Phu quân, một tiếng lâu đừng gặp lại kêu khóc, đừng nói là Trần Phi, chính là người ngoài, đều là cảm giác được nhàn nhạt chua xót, vẫn nhàn nhạt đau lòng. Mà Trần Phi dĩ nhiên là càng thêm áy náy và đau lòng. Nhẹ nhàng xoa Bùi Huyền Tình xinh đẹp mái tóc dài, Trần Phi chậm rãi nói, là ta không tốt, để cho ngươi đợi lâu. Lời còn chưa dứt, một cái tay trắng thon thon liền đem Trần Phi miệng che. Trần Phi hơi ngẩn ra, cúi đầu xem vào trong ngực, chỉ thấy vậy một đôi đỏ bừng mắt đẹp đang cùng hắn nhìn nhau. Nhưng nước mắt kia bao gồm mắt đẹp chính giữa, không có oán hận, không có trách cứ, có, vẻn vẹn chỉ là cao hứng và mừng rỡ thôi. Trở về liền tốt, Bùi Huyền Tình cười nhìn về phía Trần Phi, đầy mặt dịu dàng. Nhưng đi theo nàng nhưng là lại sắc mặt đổi một cái, giống như là nhớ tới cái gì, lo lắng nói, phu quân, cái này Kiềm Nam Vương. Yên tâm đi, chuyện nhỏ, để ta giải quyết là tốt, Trần Phi lập tức khẽ cười nói. Cho dù là trong lòng như cũ lưu lại lo âu cùng lo lắng, nhưng Trần Phi lời nói này, nhưng cũng vẫn là làm Bùi Huyền Tình nội tâm chính giữa, vậy một tảng đá lớn giống như là rơi xuống. Ở nàng trong lòng, Trần Phi thật giống như là không gì không thể thiết vậy chỗ dựa vững chắc à. Cho nên hắn nói không thành vấn đề, vậy thì nhất định là liền không thành vấn đề. Ừ, Bùi Huyền Tình khẽ gật đầu một cái, từ Trần Phi trong ngực rời đi. Bất quá đây là Trần Phi nhưng trực tiếp là kéo Bùi Huyền Tình tay trắng thon thon, rồi sau đó không coi ai ra gì hướng vậy đang một mặt đờ đẫn Lam Kình đi tới, nhàn nhạt hỏi. Không có sao chứ? Có thể Lam Kình như cũ vẫn là như vậy trợn tròn cặp mắt nhìn Trần Phi thật lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Phải biết Trần Phi rời đi bọn họ Minh Thần Phủ, rời đi bọn họ Kiềm Nam cổ quốc tựa hồ đã có 10 năm chứ? Cái này chừng 10 trong thời kỳ, tuy nói hắn cũng là thường thường trong lòng bận tâm Trần Phi, nhưng làm bây giờ đối phương thật sự là bỗng nhiên trở về, xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn Lam Kình vậy vẫn là cảm giác cực độ không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, không thể tưởng tượng nổi vẫn là Trần Phi hắn hiện nay thực lực. Mới vừa rồi vậy gần như thánh pháp tướng cảnh tầng 5 vương tộc Bùi gia siêu cấp cường giả, thật là Trần Phi phủ chủ đại nhân hắn nhẹ nhàng một trưởng liền cho đem đánh chết. Lam Kình nội tâm chính giữa sóng lớn mãnh liệt nhưng một lúc sau, hắn vẫn là tỉnh hồn lại, trên mặt hiện ra nhàn nhạt phức tạp thần sắc, sau đó một đầu gối chậm rãi quỳ xuống, nhìn Trần Phi nói, chủ nhân, hoan nghênh trở về. Vèo. Cùng lúc đó, một đạo Lam Quang thoáng hiện tới. Nhưng là Kim Nguyên cũng đã chạy tới. Chỉ gặp hắn thần sắc kích động vô cùng nhìn Trần Phi cũng là không chút do dự liền quỳ xuống, hành đại lễ nói. Kim Nguyên gặp qua chủ nhân. Thật là quá tốt chủ nhân, ngươi có thể rốt cuộc trở về. Cùng lúc đó, những người khác ở thấy một màn này sau đó cũng là ở trong mộng mới tỉnh tư phía dưới sôi trào lên. Này, tên kia là ai? Là ai, cái này còn không rõ ràng sao? Tên kia chắc là chừng 10 năm trước Trần Vương Trần Phi. Không nghĩ tới chính là 10 năm mà thôi, hắn thực lực lại là đổi được kinh khủng như vậy. Đúng vậy, nhẹ bỗng một trường dưới, vậy vương tộc Bùi gia siêu cấp cường giả nói chết thì chết đơn giản là giống như giết gà đồ sát heo như nhau đơn giản. Chạc chạc không nghĩ tới hắn lại có thể trở về, cái này tựa hồ có trò hay để nhìn. Kịch hay, người sợ rằng quá xem hắn, hôm nay chúng ta Kiềm Nam cổ quốc cũng không phải là năm đó. Hắn cho dù thực lực tiến triển khen nữa tấm, lại nhanh chóng, ngươi thật lấy là hắn có thể là bây giờ vương tộc Bùi gia địch thủ sao? Nói vớ vẩn thôi, không thể nào. 10 năm trước Kiềm Nam cổ quốc Trần Vương Trần Phi tên, vậy nhưng là chân chính danh chấn thiên hạ, không người không biết không người không hiểu tồn tại. Nếu không phải như vậy, Minh Thần Phủ sau đó cũng không biết phát triển được như vậy thuận lợi, không trở ngại chút nào. Nhưng coi như vậy, rất nhiều người vậy hay là đối với hôm nay Trần Phi chi trở về, không có bất kỳ lòng tin. Bởi vì thời đại bất đồng. Bây giờ Kiềm Nam cổ quốc cũng không phải là năm đó à? Người chính là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Vương Trần Phi. Cửu Long Đài trên ngai vàng, Kiềm Nam Vương hiển nhiên cũng là xem hiểu chút gì. Nghe được vậy bốn phía lên rối rít tiếng nghị luận, hắn liền không khỏi được lạnh lùng hướng Trần Phi nói. Hắn vương tộc Bùi gia muốn tóm thâu ngoại vực Minh Thần Phủ cuối cùng này một khối đá lót đường, nhất thống toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc, lại không nghĩ rằng loại này thời khắc mấu chốt Trần Vương Trần Phi cái này cùng chừng 10 năm trước nhân vật truyền kỳ lại là đột nhiên trở về, đây cũng là làm hắn khá có chút bất ngờ. Nhưng cũng ước chừng cũng chỉ là bất ngờ thôi. Trừ cái này ra, đừng không những thứ khác. Bởi vì, bọn hắn hôm nay vương tộc Bùi gia có thể là thật đã cùng ban đầu không giống nhau. Từ mấy năm trước bọn họ tam sinh hữu hạnh lấy được tam hoàng vực vị đại nhân kia giúp đỡ sau đó, bọn họ bây giờ, hoàn toàn là có thoát thai hoán cốt biến hóa. Bọn hắn hôm nay vương tộc Bùi gia cùng 10 năm trước so sánh, ít nhất phải cường thịnh, lợi hại cái gấp 10 gấp trăm lần không dứt. Cho nên coi như là hôm nay Trần Phi thật trở về, hắn Kiềm Nam Vương, lại làm sao thật đem coi ra gì? Bất quá đối với hắn chất vấn, Trần Phi nhưng là liền phản ứng hứng thú cũng không có, trực tiếp là không thấy. Ngươi nghe không gặp ta nói, gặp được Trần Phi lại dám coi thường mình, Kiềm Nam Vương lúc này giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi quát hỏi. tiếng tính ít nhất tăng cao không chỉ gấp đôi. Thấy tình cảnh này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi đây mới là hơi có chút khó chịu, chân mày cau lại. Ngẩng đầu nhìn lướt qua sắc mặt kia âm trầm Kiềm Nam Vương, hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt hướng trước người Lam Kình, Kim Nguyên hai người nói, được rồi, đứng lên đi. Ngươi, nhất thời Kiềm Nam Vương sắc mặt lại là xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn hôm nay có thể chính là được thời đắc ý, chí đắc ý đầy lúc đó, cái này Kiềm Nam cổ quốc bên trong hắn vương tộc Bùi gia kia còn có đối thủ gì có thể nói. Nhưng hôm nay Trần Phi nhưng dám như vậy lại ba lần coi thường hắn, khiêu khích làm nhục hắn, thật sự là càn rỡ. Bất quá hắn vậy thông minh, biết Trần Phi có thể cái tay diệt minh lão, thực lực nhất định là muốn trên hắn rất ra, hắn Kiềm Nam Vương, cũng không phải hôm nay cái này Trần Vương Trần Phi đối thủ, bất quá. Đi theo Kiềm Nam Vương trên mặt chính là nổi lên nhàn nhạt cười nhạt, mắt nhìn xuống Trần Phi nhàn nhạt nói, Trần Phi, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy ngây thơ. Ngươi thật lấy là bây giờ Kiềm Nam cổ quốc vẫn là ngươi ấn tượng chính giữa 10 năm trước sao? Nghe nói như vậy, Trần Phi cuối cùng là ngươi không nhịn được hướng hắn nhìn, bình tĩnh nhìn đối phương. Sau một lúc lâu, Trần Phi không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, được rồi, cầm vậy phía sau giấu lão gia cũng gọi ra đi. Kiềm Nam Vương con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, ngươi lại cảm thấy. Bất quá tiếng nói rơi xuống, hắn vậy hơi rung động sắc mặt liền lại là khôi phục trước đây, mắt nhìn xuống, khinh miệt. Rồi sau đó hắn bình tĩnh nhìn Trần Phi thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta liền như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống, Kiềm Nam Vương trực tiếp là đứng dậy, xoay người sang chỗ khác hướng về phía vậy màn tre sau Hoàng Đình ôm quyền cung kính nói, mấy vị đại nhân, mời hiện thân đi. Theo Kiềm Nam Vương tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy vậy bên trong đại điện bỗng nhiên là một đoàn đoàn màu máu gió lốc lớn bị không giải thích được vén lên. Vậy trong đại điện giữa không trung, nhiều đóa màu máu cánh hoa giống như là tuyết rơi như nhau, đúng phiến thiên địa, vào thời khắc này phảng phất là hóa thành máu chi trời đông giá rét. Cùng lúc đó, huyết sắc kia gió lốc lớn chính giữa, màn tre sau Hoàng Đình bên trong, mấy đạo thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Chỉ gặp những người đó cùng một màu 60-70 tuổi, khoác trên người thống nhất màu đỏ nhạt hoa văn trường bào, mi tu bạc trắng, khuôn mặt gầy đét, mặt không cảm giác trên gương mặt có từng cái nhàn nhạt màu máu đường vân như ẩn như hiện. Không chỉ có như vậy, bọn họ trên người tu vi hơi thở cũng là không có chút nào che giấu sáng rực phóng thích ra ngoài, thật giống như đại nhật vậy. Vậy chính vì vậy, cảm nhận được mấy vị kia màu đỏ nhạt hoa văn trường bào trên người lão giả tu vi hơi thở, tất cả mọi người tại chỗ, đều là trong nháy mắt sắc mặt biến liền đứng lên. Kinh hãi thanh âm, sau đó ở trong đại điện này này thay nhau vang lên vang tới. Tê, cái này cùng đáng sợ tu vi hơi thở yêu, khó khăn, chẳng lẽ là... Bọn họ lại có thể tất cả đều là thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tồn tại. Năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tồn tại, cái này ở bọn họ thế giới cùng suy nghĩ khái niệm trong, hoàn toàn là căn bản cũng không có thể sẽ chân chính xuất hiện ở trước mặt bọn họ thiên thần vậy không địch tồn tại. Nhưng mà hôm nay, cái này cùng cái thế cấp bậc siêu cấp cường giả, nhưng là thật ở bọn họ trước mặt hiện thân, hơn nữa, tới một cái vẫn là năm chi hơn. Năm số tính khủng bố. Tất cả mọi người lập tức bị rung động tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, tay chân lạnh như băng. Mà Lam Kình, Kim Nguyên hai người thì lại là trong nháy mắt đều thất kinh dậy, mặt như màu đất, môi run run, thậm chí rồi sau đó, bọn họ trên trán vậy mồ hôi lạnh cuồn cuộn không ngừng chính là tuôn ra ngoài, đè đều không cách nào áp chế xuống. Bởi vì chỉ là một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6, đối với bọn họ mà nói chính là hủy diệt vậy tồn tại, vì sao, huống chi cái này bây giờ vẫn là năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cấp kẻ địch, đó là cái gì khái niệm à? Cái này, lần này xong rồi à? Năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 à? Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi đều là hơi có chút cảm thán. Dĩ nhiên, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là thật có chút xúc động. Bởi vì, đã từng 10 năm trước hắn vị trí ở cái đó Kiềm Nam cổ quốc thời đại, đừng nói là trước mắt cái này năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tu sĩ, chính là tùy tùy tiện tiện một cái thông thường thánh cảnh, thánh pháp tướng cảnh tầng 1-2 trời cũng hoàn toàn đủ để xưng bá hết thảy. Nhưng hôm nay, ước chừng chẳng qua là chừng 10 năm thời gian khác biệt, không nghĩ tới hết thảy các thứ này thì trở nên được như thế không giống nhau à? Mà theo Trần Phi xúc động, nàng bên cạnh Bùi Huyền Tình cũng là có chút khẩn trương, siết chặt Trần Phi ống tay áo, phu quân. Nàng cũng không phải là Trần Phi, cũng không có Trần Phi như vậy nghịch thiên vô cùng trải qua kỳ ngộ cùng với chiến lực tăng lên, cho nên đi đôi với cái này bây giờ vậy năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 lão gia xuất hiện, nàng là thật sự có chút không gánh nổi vậy áp lực mà tự nhiên này sanh theo bản năng có chút sợ hãi và sợ hãi. Dẫu sao ở nàng suy nghĩ và trong thế giới, thánh pháp tướng cảnh tầng 6 vậy cùng cao không thể leo tới cảnh giới, thật chính là truyền kỳ và vô địch tượng trưng. Ở chỗ này trước, bất kỳ một người nào thế lực nếu là có thể nắm giữ, có cái này nhóm cường giả, càn quét kiềm nam cổ quốc, thậm chí còn là chu vi 10 nước cũng không có vấn đề chút nào. Như Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ, Lam Kình Thương Khôn, Kiềm Nam Vương những người này, cái nào không phải hùng cứ một phương đỉnh cấp nhân vật. Nhưng mà nếu như đem bọn họ đặt ở thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tồn tại trước mặt, bất quá cũng chính là con kiến một cái thôi. Mà đây, chính là khác xa chênh lệch, chính là sự thật. Cho nên, nàng làm sao có thể không úy kỵ, không sợ đâu. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lập tức phản ứng lại, ngón tay nhẹ bóp nặn vậy tay trắng thon thon, lại hướng hắn ung dung tùy ý cười một tiếng, thấp giọng nói, yên tâm đi, không có sao. Nghe được Trần Phi nói lời này, cho dù Bùi Huyền Tình nội tâm chính giữa 10.000 cái muốn chọn tin tưởng Trần Phi, nhưng là, nàng vẫn là có chút không nhịn được thấp giọng hỏi. Thanh âm bởi vì sợ hãi mà có chút hơi run run. Phu quân, thật không thành vấn đề sao? Đây chính là năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 à? Trần Phi lại lần nữa hướng về phía nàng cười một tiếng, tự tin nói, ngươi còn chưa tin ta sao? Yên tâm đi, ta nói không thành vấn đề thì thật là không thành vấn đề. Chính là mấy chỉ tiểu miêu tiểu cẩu mà thôi, ta hoàn toàn cũng không để ở trong lòng. Tiểu miêu tiểu cẩu, Bùi Huyền Tình không khỏi há to miệng, khó tin, chân thực không nghĩ ra vì sao Trần Phi có thể giọng to lớn như vậy. Năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 không địch tồn tại, ở hắn trong miệng lại cũng chỉ là tiểu miêu tiểu cẩu. Mà những người khác vậy trực tiếp là ồ lên đứng lên, giống như là xem kẻ ngu vậy nhìn Trần Phi. Nhóc tiểu miêu tiểu cẩu. Hắn nói cái này năm vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đại nhân là tiểu miêu tiểu cẩu. Phốc suy, thật là có ý nghĩa. Cái này Trần Vương Trần Phi, hắn không phải là điên rồi sao? Có lẽ có khả năng này. Năm vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tồn tại đây là khái niệm gì à? Ta đang suy nghĩ, hắn lúc này là không phải cực độ hối hận tại sao mình mới vừa rồi muốn hiện thân chứ? Ha ha ha. Chỉ biết là xuất khẩu cuồng ngôn người, chờ lát nữa ta xem hắn chết thế nào. Mọi người điên cuồng giễu cợt Trần Phi cũng cho rằng Trần Phi đây hoàn toàn là điên rồi. Nếu như vậy năm vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật đều là tiểu miêu tiểu cẩu, vậy chính hắn thì là cái gì chứ? Phù du sao? Ngươi tự tìm cái chết, mà Kiềm Nam Vương nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc trong mắt ý định giết người đại thịnh. Ở hắn trong lòng, những thứ này từ Tam Hoàng vực vị đại nhân kia bên người tới đây giúp bọn họ vương tộc Bùi gia cường giả cũng đơn giản là thần nhân giống vậy tồn tại. Hắn từng vô số lần thấy cái này Kiềm Nam cổ quốc tiếng tăm lừng lẫy cao thủ cường giả, ở bọn họ trong tay không chịu nổi một kích tiện tay tiêu diệt sau cười nói đi. Cuối cùng, vô luận là vậy thiên cổ đại giáo làm sống lại người đá vật vẫn là trước thiên nguyên vương triều những cái kia thánh cảnh các tu sĩ, đều là bị mấy vị này ông già lần lượt phá hủy, từng cái tiêu diệt. Nói cách khác hôm nay bọn họ vương tộc Bùi gia mặc dù có thể có loại này thanh thế, có thể thu hồi những cái kia mất đi đã lâu địa bàn, luận công phong thưởng, đều là bởi vì mấy vị này ông già. Mà bây giờ Trần Phi lại dám như vậy làm nhục khinh thị bọn họ, thật là nên bầm thây vạn đoạn. Mấy vị đại nhân, tiểu xúc sinh này lại dám như vậy làm nhục nước trong các ngươi, ta phải nói, thật nên đem đầu hắn vặn xuống, ngũ mã phân thây, sau đó ném đến bên ngoài thiên hằng trong hồ làm mồi cho cá đi. Kiềm Nam Vương gằn từng chữ một vậy cổ ngất trời sát khí, làm được rất nhiều người đều là sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch. Bất quá đây là, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng chỉ là có chút trong lòng không nén được liền đứng lên, nhàn nhạt nhìn Kiềm Nam Vương, ngươi chưa thấy được ngươi có chút quá nhiều lời nhảm nhí sao? Hả, Kiềm Nam Vương lại lần nữa thần sắc biến đổi, giận dữ nói, ngươi nói gì sao? Hom sòm. Trần Phi nhướng mày một cái, trực tiếp là một cái tát quơ ra ngoài. Bóp. Vừa dứt lời Kiềm Nam Vương trên mặt nhưng là trùng trùng vang lên một thanh thúy bàn tay bạt tai tiếng. Nhất thời tất cả mọi người đều đần độn ngơ ngác hướng Kiềm Nam Vương nhìn, chỉ gặp người sau trên mặt có 5 cây đỏ tươi dấu tay, vô cùng tươi đẹp và nổi bật xuất hiện ở nơi đó. Mà ở thấy vậy 5 ngón tay ấn, tất cả mọi người trong lòng đều là trực tiếp là một trận cuồng loạn. Không, không phải đâu, hắn lại có thể thật dám. Có người gần như thân, ngâm nói, ngu vậy nhìn Trần Phi trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, hắn thật sự là không nghĩ ra, vậy không nghĩ ra Trần Phi kết quả là như thế nào mới có thể có như vậy vô cùng gan dạ lá gan. Cũng loại thời điểm này, bị năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 siêu cấp cường giả vây quanh, hắn lại còn dám như vậy vung Kiềm Nam Vương một cái tát như vậy khiêu khích là muốn tìm cái chết sao? Liền Lam Kình, Kim Nguyên hai người đây là đều bị một tát này cho sợ ngây người. Tuy nói một tát này bọn họ nhìn đúng là thật thoải mái, nhưng là dưới mắt loại trạng huống này hạ tựa hồ có chút không quá thích hợp chứ. mấy vị đại nhân, giết hắn cho ta, giết hắn. Kiềm Nam Vương bụng mặt một lúc sau cuối cùng là ở trong mộng mới tỉnh, chỉ Trần Phi cuồng loạn giận dữ hết. Sát khí ngất trời. Lấy hắn thân phận, đường đường một nước tôn sư, một nước đứng đầu, lại bị Trần Phi nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ bỏ rơi một cái tát, đây là bực nào sỉ nhục, bực nào mặt mũi vô tồn à. Có thể vậy năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già lại không thời gian đầu tiên động thủ, mà là nhìn nhau một cái, tất cả gặp được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Hiển nhiên, từ bọn họ góc độ tới xem, Trần Phi hôm nay một tát này, còn có trước vậy nhẹ nhõm giết người một chưởng, đều là làm bọn họ ngửi được một tia mùi không giống tầm thường. Người này thực lực tựa hồ không quá đơn giản à. Năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già cao mày nhìn Trần Phi, một người trong đó không khỏi phải hỏi nói. Ngươi chính là Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Phi. Trần Phi nhìn hắn một mắt thản nhiên nói, ngươi là ai? Năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già nhìn nhau một cái, một người thản nhiên nói, ta cùng đến từ Tam Hoàng vực Phách Huyết Thần Triều. Cái gì, mọi người đều kinh. Tam Hoàng vực Phách Huyết Thần Triều. Ngược lại là Trần Phi nghe vậy hết sức bình tĩnh, nhìn bọn họ thản nhiên nói, quả nhiên như vậy. Nguyên lai là Phách Huyết Thần Triều người à? Gặp Trần Phi như vậy bình thản tư thái, lão kia người lại lần nữa cau mày, có thể hắn vẫn là kềm chế đi xuống nội tâm chính giữa hỏa khí, nhìn về phía Trần Phi nhàn nhạt nói, lấy các hạ tu vi thực lực ta đoán chắc cũng là Tam Hoàng vực người chứ. Nhắc tới cái này Kiềm Nam cổ quốc đối với ta cùng mà nói, vậy không coi vào đâu, cũng chỉ là thiếu gia nhà ta tạm thời hứng thú. Không bằng như vậy đi, chuyện lúc trước chúng ta đều không ở truy cứu, các hạ mang người ngươi, từ nơi này Kiềm Nam cổ quốc rời đi là được. Đại nhân, Kiềm Nam Vương thất kinh, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Được rồi, im miệng, có thể lão kia người trực tiếp là nhíu mày một cái quát lạnh một tiếng nói, căn bản cũng không cho Kiềm Nam Vương chút nào một chút mặt mũi. Ở hắn xem ra Kiềm Nam Vương cũng chỉ là thiếu gia một người thủ hạ đồ chơi, một cái con rối, có cũng được không có cũng được mà thôi, còn dám và hắn nói chuyện như vậy thật sự là không biết sống chết. Nghe vậy thấy vậy, nhất thời Kiềm Nam Vương tức giận trên mặt chính là cương cứng, vâng vâng dạ dạ không dám nói gì nữa. Hiển nhiên hắn vậy là biết mình mặc dù bây giờ đã thành Kiềm Nam Vương, là một nước đứng đầu, một nước tôn sư, nhưng ở trước mặt đối phương, hắn nhưng hay là thật cái gì cũng không phải mà thôi. Đối phương một câu nói, liền có thể làm hắn kể từ bây giờ vị trí ngoan ngoãn lăn xuống đi. Cho nên, hắn nào dám làm nghịch kia dám phản kháng. Mà những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, không nghĩ tới kết cục sau cùng, lại có thể sẽ là như vậy. Hòa giải liền sao? Cái này Trần Vương Trần Phi nháo được to lớn như vậy, còn bỏ rơi Kiềm Nam Vương một cái tát cuối cùng, cái này lại là muốn cùng rõ ràng sao? Ha ha, ta nhớ các người có phải hay không lầm một chuyện. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười lên, nhìn vậy một đám ông già thản nhiên nói, các người nghĩ tới sao? Ta tại sao phải dẫn người đi? Vậy năm ông già đồng loạt biến sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi muốn cùng ta cửa doanh gia là địch. Doanh gia? Trần Phi chân mày cau lại, ngoài ý muốn nói, Tần Thủy Hoàng doanh chính cái đó doanh chính. Không tệ, năm kiêu ngạo gật đầu nói, lạnh lùng nhìn Trần Phi. Có thể vậy thì như thế nào? Nhưng lúc này, Trần Phi lại độ nhàn nhạt lắc đầu, nói coi như là ngươi cái đó doanh gia thì như thế nào? Ngươi là nghiêm túc, một vị ông già lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Đó chính là cùng ta doanh gia là địch, một cái khác ông già lại là thẳng nhận hướng về phía Trần Phi nói như đinh chém sắt ngươi nếu như muốn cùng ta cửa doanh gia là địch có thể hôm nay đem ngươi mạng nhỏ lưu lại cũng được. Không sai, mệnh lưu lại là được. Năm người, năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già, đồng loạt nói chuyện lời nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí, khiến cho được mọi người sắc mặt biến, cũng là làm được Kiềm Nam Vương âm thầm kích động. Như thế nói, các ngươi muốn giết ta, Trần Phi ánh mắt híp lại. Ngươi có thể như thế cho rằng. Một cái ông già thản nhiên nói. Vậy còn do dự cái gì? Trần Phi ngược lại là cười lên, nói. Ngươi nói gì sao? Năm cụ già con ngươi có giúp một cái. Ta nói gì? Tính, có lẽ các ngươi là thật không biết đi ta trước nói các ngươi ở ta trong mắt là tiểu miêu tiểu cẩu, thật ra thì ta không phải nói đùa. Trần Phi lắc đầu một cái, lúc này dừng lại, phảng phất là không muốn nhiều lời nữa. Tự tìm cái chết, mà vậy năm người tổng vì vậy bị Trần Phi loại thái độ này nơi chọc giận, một tiếng giống giận, một trái một phải, vậy trong năm người hai người lúc này là hướng Trần Phi vọt tới. Tiểu thần thông thuật tám cánh tay hổ ma bắt. Một người trong đó cong ngón tay thành chộp cả người linh khí kích động phảng phất là có hư ảo tám cánh tay tạo thành, hình thành mênh mông hổ vương thanh thế chợt nhất kích trên không móng đi. Tiểu thần thông thuật mười ma ấn giết. khác trên người một người phảng phất là xuất hiện vô số ma đầu, linh khí cuồng trào, ngửa mặt lên trời giống giận hướng Trần Phi chém chết tới. Cái này cùng cảnh tượng nhất thời là làm được tất cả mọi người tại chỗ thần sắc biến đứng lên. Đầy mặt sợ hãi cùng sợ hãi. Được, lực lượng thật là đáng sợ à? Có người run giọng lẩm bẩm nói, cả người run rẩy. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, đối mặt cái này cùng một màn kinh người, Trần Phi nhưng là liền diễn cảm đều không hơi ba động một cái. Nhìn hướng hắn tập sát mà đến hai người, Trần Phi há miệng một cái, nhẹ phun ra một cây kiếm khí. Phốc suy, nhất thời vậy một cây kiếm khí chính là chia làm hai, thành hai đạo, mỗi người hướng vậy đánh tới hai người lướt đi. À, một tiếng hét thảm, sông nhanh nhất ông cụ kia trực tiếp là bị kiếm khí nơi ngay lập tức gian xuyên thủng, thậm chí là liền phản ứng thời gian cũng không có, liền tại chỗ từ vậy trên bầu trời rơi xuống. Lại chỉ như vậy bị đánh chết tại chỗ. Cùng lúc đó, vậy đạo thứ hai kiếm khí cũng là giết tới một người khác trước mặt, sau đó hơi nổ bắn ra mở, ở liên tiếp chuỗi rắc rắc trong thanh âm, người nọ trực tiếp là thân thể bị vặn cổ thành vỡ nát, cả người không còn hình người, ầm ầm rơi xuống đất ngay tức thì chết. Toàn trường tĩnh mịch, toàn trường đờ đẫn. Tất cả mọi người, bọn họ thần sắc tất cả đều là cương ở trên mặt bởi vì bọn họ là thật hoàn toàn không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Nói thổ khí giết người, hai đại thánh pháp tướng cảnh tầng 6 siêu cấp cường giả, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Hai vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật lại là như vậy tùy tiện liền bị Trần Phi chém chết, hơn nữa còn là cái này cùng không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thổ khí giết người. Mọi người cơ hồ toàn đều đần độn, diễn cả mộc lăng, cả người run rẩy, trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Mà vậy còn sót lại ba cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già, chính là đồng loạt trong lòng hiện ra nồng nặc sợ hãi, cùng với một tia thỏ chết cáo buồn ý. Các ngươi ba cái đâu? Không phải mới vừa cũng muốn giết ta sao, vì sao không động thủ? Mà lúc này, Trần Phi bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên, làm được vậy còn sót lại ba vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già đều là nội tâm cuồng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng xoay người sang chỗ khác liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Trần Phi nhưng nơi nào có thể để cho bọn họ như vậy rời đi. Bước chậm về phía trước hướng ba cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già đi tới, Trần Phi như vậy động tác giống như là bình thường đi bộ vậy, nhưng mà lại một lần nữa xuyên qua liền không gian, xuất hiện ở vậy ba trước mặt người, khiến cho được người sau cửa lại lần nữa cả người run lên, bị sợ được can đảm câu liệt. Cho ta cút, đừng đến gần chúng ta. Một người trực tiếp là bởi vì khủng hoảng mà tâm trạng tan vỡ đứng lên, vẫy tay chính là một quyền, đánh vào Trần Phi trên người, nhưng mà Trần Phi thân thể nhưng là dâu ria không nhúc nhích, liền vậy hộ thể linh khí cũng không có phản ứng, liền trực tiếp là đem hắn một quyền này oai lực cho tiêu trừ rớt. Cái này, điều này sao có thể? Ánh mắt người nọ cũng sắp trừng ra ngoài, đây là đẳng cấp gì hộ thể linh khí à? Vì sao như vậy khủng bố, hắn mão tốc toàn lực một quyền, lại là liên khu một cái hộ thể linh khí đều không cách nào ảnh hưởng đến dung chuyển. Vậy mà lúc này hắn cũng đã không thời gian muốn những thứ này, một bên hù được can đảm câu liệt mượn lực phản chấn xoay người chạy, một bên hét lớn, mau. Dùng vật kia, nếu không chúng ta ba cái ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Một người khác nghe vậy cặp mắt híp một cái, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, tay lộn một cái, nhiều hơn một cái chuông. Chỉ gặp vậy chuông toàn thân đen nhánh, trình viên hình cái vòng, hơn nữa cách mỗi tương ứng khoảng cách cũng còn nạm một cái ác quỷ đầu lâu, cộng 9, tư thái, thần sắc vô tận giống nhau, nhưng lại có thống nhất một chút, đó chính là tà khí còn có hung ác. Phịch. Sau đó liền gặp lão kia người lại là hướng về phía mình ngực hung hăng đánh một cái tát, nhất thời phun ra một hớp lớn tươi đẹp cực kỳ trong lòng mịt huyết tưới ở đó tròn vòng ác quỷ chuông trên, đi theo từng đạo cực kỳ kinh khủng u oán quỷ vương tiếng gầm gừ chính là xuất hiện. Vang khắp thẳng tới mây xanh. Thứ không biết chết sống ta vậy thì để cho ngươi xem lợi hại. Lão kia người cầm trong tay nhìn như sắp muốn đại phát thần uy tròn vòng ác quỷ chuông, hướng về phía Trần Phi vô cùng là kiêu căng phách lối vặn vẹo cười nói. Cùng lúc đó, một khắc sau thời gian, toàn bộ chu vi gần ngàn mét bên trong đại điện bỗng nhiên trở thành quỷ khóc sói chu đáng sợ quỷ vực. Đây là, Bùi Huyền Tình sắc mặt đại biến, giống như là nghĩ tới điều gì kinh khủng sự việc. Vạn quỷ hoành hành, quỷ vương xuất thế. Đây chính là ban đầu vương tộc Bùi gia tiêu diệt Thiên Nguyên Vương triều vậy kiện đại sát khí quỷ vương đồng vòng. Lam Kình không khỏi được cười khổ một tiếng, trong mắt lộ ra nồng nặc lo âu, thậm chí là tuyệt vọng. Cái gì, đây chính là vật kia, Bùi Huyền Tình cũng là thân thể mềm mại run lên, trong lòng lại lần nữa có chút bất an. Vật này rất lợi hại phải không? Ngược lại là Trần Phi phảng phất là nghe được bọn họ đối thoại, cách không truyền âm, không thèm để ý chút nào, lão thần tự tại hỏi nhỏ. Cũng chính là hắn cái này bình tĩnh như thường dáng vẻ, mới làm được Lam Kình, Bùi Huyền Tình các người hơi bình tĩnh lại. Bùi Viễn Tình biết Trần Phi hẳn có thể nghe được giữa bọn họ nói chuyện, liền trực tiếp là lại lên tiếng, có chút lo âu nói, phu quân, ban đầu Thiên Nguyên Vương triều tiêu diệt nghe nói liền chính là bởi vì vật này. Cái này đồng vòng bên trong nói ít nuôi hơn 10.000 đầu ác quỷ, thậm chí lợi hại nhất, so vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp đều không từng hơn để cho. Nói đến đây nàng hơi dừng một chút, thần sắc lại là có chút luống cuống, nói trước vương tộc Bùi gia và ngày đó Nguyên Vương triều cuối cùng đánh một trận lúc bọn họ liền chính là bằng vào vật này một lần hành động phá Thiên Nguyên Vương triều chục nghìn nguyên hà không đại trận. Chục nghìn nguyên hà không đại trận, vậy thì là cái gì? Trần Phi hiếu kỳ nói. Bùi Viễn Tình chưa kịp nói chuyện, Kim Nguyên nhưng là không nhịn được lên tiếng, nói chủ nhân, cái này chục nghìn nguyên hà không đại trận chính là Thiên Nguyên Vương triều cuối cùng lá bài tẩy. Từ 100 cái thánh cảnh tu sĩ, còn có 10.000 nguyên đan chân quân cảnh tu sĩ liên hiệp tạo thành. Ừ, Bùi Viễn Tình cũng là gật đầu một cái, nói, trước có tin đồn nghe nói, cái này chục nghìn nguyên hà không đại trận đủ rồi tương đương thánh pháp tướng cảnh tầng 7 siêu cấp cường giả. Nhưng mà lại bị quỷ vương kia đồng vòng rất miễn cưỡng đánh tan. Phu quân, thật không thành vấn đề sao? Bùi Viễn Tình lo lắng nói, mặc dù Kiềm Nam Vương, vậy vương tộc Bùi gia đáng ghét cực kỳ, nhưng quỷ vương này đồng vòng đích xác là thật lợi hại, hắn lo lắng Trần Phi sẽ vì vậy xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên không thành vấn đề, người à, ta cái gì lừa gạt ngươi? Trần Phi không khỏi được cười một tiếng, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chuyện này ngày hôm nay ta sẽ giải quyết sạch sẽ. Nghe được Trần Phi như vậy tự tin vô cùng thanh âm, Bùi Viễn Tình cũng là nội tâm chính giữa ổn định xuống. Đối với nhà mình phu quân, nàng vẫn rất hiểu, hơn nữa quả thật hắn lúc nào lừa gạt nàng à. Hắn nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng định là không thành vấn đề. Một bên Kim Nguyên, Lam Kình nghe vậy do dự một chút cũng là khẽ gật đầu. Nếu phủ chủ đại nhân, chủ nhân, đều đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên hẳn là tin tưởng vô điều kiện. Mà đợi đây là vậy vạn quỷ hoành hành đáng sợ quỷ vực chính giữa, cũng đích xác là có một đầu khí thế ngất trời khổng lồ quỷ vương hiện thân đi ra, bị vậy ba vị ông già dẫm ở dưới chân. Bọn họ trên cao nhìn xuống, không thèm chú ý đến trước Trần Phi, ánh mắt âm ngoan cực kỳ nói, các hạ ngươi thật sự là có chút bản lãnh, nhưng là, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên trêu chọc chúng ta doanh gia. Phải không? Trần Phi hơi cười một tiếng, nói, xem ra các ngươi là quên trước đây dạy bảo à? Vậy ba người nhất thời sắc mặt cứng đờ, sắc mặt chợt xanh chợt tím, sau đó hướng về phía Trần Phi tức giận lạnh lùng nói, trước là trước, bây giờ là bây giờ. Hôm nay quỷ vương này đồng vòng chính giữa quỷ vương xuất thế, chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 tồn tại cũng được tránh mũi nhọn, ngươi cảm thấy, ngươi còn có phần thắng sao? Đừng quá ngây thơ rồi. Phải không? Trần Phi lại lần nữa cười một tiếng, bất quá vậy lười được nói gì nữa, chẳng qua là thần sắc bình tĩnh há mồm phun một cái, phun ra một đoàn yên lặng đang thiêu đốt màu đen liệt diễm. Xà tâm địa linh diễm. Hắn vật này vậy là thật rất lâu sau đó đều không lấy ra dùng, bởi vì theo hắn thực lực quá mức nhanh chóng tăng lên, cái này xà tâm địa linh diễm lực lượng đúng là có chút không theo kịp mà sắp bị đào thải. Bất quá dưới mắt cái này cùng tiểu tình cảnh thì tùy vui đùa một chút. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp là hướng về phía vậy xà tâm địa linh diễm nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Ầm ầm ầm ầm. Nhất thời màu đen kia liệt diễm chính là biến thành vô ngân biển lửa càn quét trên không đứng lên. Mà vậy cùng trong chốc lát quỷ vực trong vốn là cực kỳ kinh khủng vạn quỷ lại trực tiếp là kêu thê lương thảm thiết liền đứng lên. Chỉ gặp vậy xà tâm địa linh diễm đến mức vạn quỷ tránh lui, vạn quỷ bị thiêu hủy hầu như không còn, biến dạng hồn phách không có chút nào lực phản kháng. Thậm chí làm vậy xà tâm địa linh diễm xuất hiện sau đó, nguyên bản bị quỷ vực nơi che phủ mà không gặp mặt trời trong đại điện cũng là lập tức ánh mặt trời kéo ra mảng lớn rơi xuống, bóng tối bị đãng trừ không còn một mống. Cái này, đây là cái gì? Không chỉ là vậy ba cái ông già Kiềm Nam Vương các loại thậm chí coi như là quyết định chủ ý phải tin tưởng Trần Phi Bùi Viễn Tình, Lam Kình, Kim Nguyên cùng đều là một chút trợn tròn cặp mắt ngay lập tức gian trên mặt hoàn toàn là hiện đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi. Cái này vạn quỷ hoành hành quỷ vực nhưng mà liền ngày đó Nguyên Vương triều cuối cùng lá bài tẩy chục nghìn nguyên hà không đại trận cũng có thể bị tiêu diệt đáng sợ thủ đoạn nhưng hôm nay ở Trần Phi một đoạn kia ngọn lửa màu đen trước mặt như thế như vậy tượng trò đùa. Màu đen kia liệt diễm mặc dù là nhìn như không bắt mắt nhưng là lại giống như đốt trời chi diễm thiên chiếu lửa chiếu sáng hết thảy uy lực vô cùng. Cái này không thể nào. Vậy ba cái ông già hét lên một tiếng đầy mắt không tưởng tượng nổi. Không thể nào, tại sao không thể nào? Trần Phi vậy không vội vã hạ sát thủ, ngược lại là nổi lên mèo đùa bỡn chuột tâm tính, nhàn nhạt nói, ta nói, các ngươi ở ta trong mắt và tiểu miêu tiểu cầu không việc gì khác biệt không, có lẽ các ngươi liền tiểu miêu tiểu cầu cũng không bằng đi. chỉ cần nguyện ý ta ngay cả tay cũng không cần động là có thể đem ngươi nghiền chết. Trước hắn nói lời này lúc mọi người chỉ cảm thấy được hắn quá càn rỡ cổ ngông, quá không biết tự lượng sức mình, nhưng lúc này thật khi bọn hắn thấy Trần Phi tiện tay dưới, lại là có thể như vậy đại phát thần uy, ngay cả tay cũng không cần động, cũng chỉ là khạc ra một đoàn ngọn lửa chính là đốt sạch liền vậy vạn quỷ, san bằng kinh khủng kia quỷ vực. Bọn họ lúc này mới thật sâu cảm nhận được Trần Phi thực lực khủng bố. Ngươi! Mà vậy ba cái ông già nghe vậy, trực tiếp là tức giận cặp mắt đều phải trừng ra ngoài, bên trong tất cả đều là tia máu. Bọn họ giàu gì cũng là từ phách huyết thần triều doanh ra người đi ra ngoài, hơn nữa còn là doanh phàm thiếu gia thủ hạ người làm, lúc nào gặp qua nhục nhã như vậy. Phốc suy. Chỉ gặp vậy cầm trong tay quỷ vương đồng vòng ông già, lại là chợt thần sắc dữ tợn đem vậy đồng vòng nhọn chỗ đổi ngược cắm vào mình ngực. Vậy nhọn chỗ dĩ nhiên là nhọn vô cùng, giống như dao găm vậy, tùy tiện liền rạch ra hắn ngực. Sau đó liền gặp kéo ra mảng lớn máu tươi từ lão kia người ngực tràn vào đồng vòng chính giữa, đen như mực kia vậy là theo chân khẽ run lên, toát ra hồng mang nhàn nhạt. Lão tứ! Còn sót lại hai người thấy vậy thất kinh hô. Hôm nay ta chết liền chết, chỉ cần có người có thể cho ta đền mạng là được. Lão kia người thần sắc dữ tợn, ngực huyết dịch phảng phất là bị hút khô thành một cổ thây khô, lạnh người vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Xem ra, hắn là quyết định chủ ý muốn làm Trần Phi vậy cùng chết. Một mạng đổi một mạng. Lấy huyết tế khí. Trần Phi cười khanh khách cười một tiếng. Loại thủ đoạn này, nói thật ra ở hắn xem ra chân thủy đặc biệt lạc hậu đồ, bởi vì thật ra thì cái này cũng tăng cường không được vậy vũ khí nhiều ít lực lượng, hơn nữa, coi như là có thể mạnh rất nhiều thì có ích lợi gì đâu. Không sai, hôm nay ta phải giết ngươi, cùng ta cùng nhau mai táng đi. Lão kia người cười thảm một tiếng, sắc mặt càng phát ra không rõ ràng. Cùng lúc đó, dưới chân hắn đầu kia đáng sợ quỷ vương vậy rốt cục thì động. Một mặt lớn vô cùng quỷ vương khuôn mặt hướng Trần Phi đối diện nhào tới. Nhất thời vậy trong đại điện lại lần nữa là vạn quỷ hoành hành, quỷ khí bốn khí, phảng phất là thành một phiến tuyệt vọng chết quỷ vực vậy. Cảm nhận được quỷ vương kia khuôn mặt lực lượng đáng sợ, mọi người câu cũng diễn cảm thất sắc cả người run rẩy. Được thật là đáng sợ đồ à? Đây cũng là vậy bị diệt thiên nguyên vương triều quỷ vương sao? Mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, lòng bàn tay lòng bàn chân đều ở đây lạnh cả người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phu quân, phủ chủ đại nhân, chủ nhân, mà Bùi Huyền Tình, Lam Kình các người chính là câu cũng vô cùng khẩn trương nắm chặt ống tay áo, hoặc là siết quả đấm, nhìn về phía Trần Phi. Mà lúc này, Trần Phi cũng là nhẹ nhàng động. Ai, thua thiệt ta phối hợp ngươi diễn xuất diễn lâu như vậy, nhưng chỉ là đảo lồi ra như thế đồ chơi. Thật là làm người ta thất vọng à, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, làm được vậy tự hủy hoại ông già bỗng nhiên con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Ngươi, ngươi nói gì sao? Hắn chật vật mở miệng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi giận dữ hét, đừng trang mô tác dạng. Ngươi liền là chân chánh thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật vậy được ở ta huyết tế này quỷ vương trước mặt đền tội. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nghe vậy, lại là trong lòng như rơi xuống đáy cốc. Đúng vậy, Trần Vương Trần Phi mặc dù lợi hại, nhưng quá trẻ tuổi, hắn sao có thể là chân chánh thánh pháp tướng cảnh tầng 7? Ta có nói qua ta là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bình thản và thất vọng thanh âm nhưng là lại lần nữa vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn quỷ vương kia khuôn mặt, không thèm để ý chút nào nói, ngẩng đầu nhìn quỷ vương kia khuôn mặt nói, loại rác rưởi này đồ, ngươi thật lấy là nó có thể giết ta sao? Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Vậy tự hủy hoại ông già lại là không nhịn được giận dữ hết, vì sao không thể? Phải không, vậy ngươi liền chính mắt xem một chút đi. Mèo đùa bỡn chuột trò chơi, cũng hẳn kết thúc à, thật sự là nhàm chán. Tiếng nói rơi xuống, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chính giữa, màu đen kia liệt diễm trực tiếp là hướng quỷ vương khuôn mặt thiêu hủy đi. Một con mắt liền đốt sạch thương khung. Cuối cùng cuộn sạch bát hoang, nuốt thiên địa. Mà vậy nguyên bản bị tự hủy hoại ông già ký thác liền kỳ vọng rất lớn, cũng bị tất cả mọi người cho rằng là vô cùng lợi hại quỷ vương kia khuôn mặt cũng là bị ngay tức thì cháy hết sạch tan thành mây khói. Như trước bị tùy tiện đốt thành cho tẫn tiểu quỷ như nhau, không bất kỳ khác biệt. Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực vương thành bên trong cung điện. Tất cả mọi người, vậy ba vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già Kiềm Nam Vương, vậy một đám vương tộc Bùi gia cao tầng, vậy các thế lực lớn lãnh tụ trưởng môn nhân, còn có Bùi Huyền Tình, Lam Kình, Kim Nguyên các người lúc này đều là trợn tròn cặp mắt diễn cảm nhưng giống như thấy quỷ như nhau. Bởi vì ở chỗ này trước bọn họ có thể nói là gặp được trọn đời khó quên trung cực đáng sợ một màn. màu đen kia liệt diễm đến mức vạn vật mất đi. Cường hãn như máu kia tế quỷ vương, lại cũng là khoảnh khắc gian tiêu diệt cùng một đám tiểu quỷ không một chút xíu khác biệt. Cái này làm người chân thực khó mà tin tưởng, mà vậy cùng cảnh tượng nơi làm mọi người trong lòng nơi sinh sôi sinh ra tâm trạng, lại là tượng người phàm bắt gặp quỷ như vậy, rung động không dứt kinh ngạc vạn phần. Cái này. Vậy tự hủy hoại ông già ngây người như phỗng, trong miệng nói cả lăm chân thực không nói ra lời. Quỷ vương này đồng vòng nhưng mà doanh phàm thiếu gia đóng cho bọn hắn chí bảo chính là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật ở chỗ này, cũng là tạm lánh hắn đỉnh thậm chí là bỏ mình, nhưng bây giờ, đối phương ước chừng chẳng qua là dựa vào vậy một đoàn ngọn lửa màu đen, lại liền đem hết thảy càn quét không còn, thậm chí liền cường đại nhất, lợi hại nhất quỷ vương. Cũng không phải là đối thủ, không phải ngọn lửa kia hợp lại địch. Đây là uy năng bực nào? Vì sao cùng bản lãnh? Tất cả mọi người trực tiếp là xem ngu thấy đờ ra, không một người ngoại lệ. Bởi vì nếu như nói vậy tự hủy hoại ông già triển hiện ra thủ đoạn còn ở mọi người hiểu tầng thứ Trần Phi như vậy không động thủ tùy ý sát ý chính là trong truyền thuyết không địch thiên thần, không địch tiên nhân có cái gì khác biệt. Sao, tại sao có thể như vậy à? Vậy Kiềm Nam Vương trực tiếp là nửa người dưới mềm nhũn, ngồi phịch ở ngai vàng. Những thứ khác một đám Bùi gia vương tộc cao tầng lại là từ trong lòng cầm ruột gan rối bời. Nếu như bọn họ sớm biết Trần Vương Trần Phi còn sống, hơn nữa đổi được như vậy khủng bố và lợi hại, bọn họ nào còn dám tóm thâu cái gì Minh Thần Phủ. Ngoan ngoãn né tránh 90 dặm không phải tốt. Mà Bùi Huyền Tình, Lam Kình các người chính là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này rất lâu sau đó, cuối cùng mới là người ta đối mặt nhìn nhau một cái, sau đó tất cả gặp được trong mắt đối phương không tưởng tượng nổi, còn có kích động ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lai gần 10 năm không thấy Trần Phi thực lực thật đã là thành tăng đến không người không cách nào tưởng tượng đáng sợ độ cao à. Bây giờ tin tưởng ta nói. Trần Phi lên tiếng lần nữa, hướng vậy tự hủy hoại ông già đi tới, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, người sau trực tiếp là tại chỗ thân thể mềm nhũn đi xuống, ngã nhào trên đất lại cũng không bò dậy. Sau đó Trần Phi lại là đối quỷ vương kia đồng vòng nhẹ nhàng vỗ một cái, người sau lại giống như là nhựa như nhau, đùng một tiếng trực tiếp vỡ vụn tiêu tán ở trong không khí. Một màn này trực tiếp là làm được vậy còn sót lại hai ông cụ con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái tim nặng nề run lên, quỷ vương này đồng vòng chẳng qua là thiếu gia tạm cho hắn mượn cửa, mà không phải là ban thưởng cho bọn hắn, nhưng bây giờ lại bị Trần Phi một trưởng vỗ bể. Bất quá cuối cùng, bọn họ vẫn là không có dám nói ra cái gì nói bậy tới. Chỉ dám đàng hoàng nín. Bởi vì bọn hắn bây giờ coi như là ngu xuẩn đi nữa, vậy khẳng định rõ ràng, Trần Phi chi thực lực tuyệt đối là muốn vượt qua bọn họ gấp 10 gấp trăm lần không dứt. Còn nếu là bọn họ khi biết rõ loại chuyện này thật dưới trạng huống, còn muốn ngu ngốc khoe tài, vậy thì thật sự là đầu óc có vấn đề. Mà lúc này, Trần Phi ánh mắt cũng là lại lần nữa rơi xuống trên mặt bọn họ cười mỉa. Bây giờ, chỉ còn lại hai người cái. Vậy hai cái ông già nhất thời cả người run lên, hướng Trần Phi liền vội vàng nói, các hạ lại dừng tay, nghe ta cùng một lời. Tiếng nói rơi xuống, hai người bọn họ không cùng Trần Phi đáp ứng, trực tiếp là lại liền vội vàng nói, lần này là chúng ta có lỗi trước, nhưng là ta cùng cũng là phụ mệnh làm việc hơn nữa cũng không đúc thành sai lầm lớn, cho nên, có thể hay không mời các hạ hiểu một hai, bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Gặp được cảnh tượng như vậy, hai đại thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật cúi đầu cầu xin tha thứ, mọi người lại là đờ đẫn, mộc lăng, trầm mặc thậm chí ngay cả hô hấp tựa như đều là ngưng. Đây chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật à? Thả ở lúc trước càn quét 10 kiềm nam cổ quốc cũng không có vấn đề gì, mà bây giờ, nhưng là ở người tuổi trẻ kia trong tay, giống như búp bê vậy không có chút nào sức chống cự. Nhiều người lĩnh nhiều trong nội tâm kêu gào lên tiếng, cái này Trần Vương Trần Phi không phải hơn 10 năm trước nghe nói thánh cảnh cũng còn không có đạt tới sao? Làm sao còn con này 10 năm trôi qua, hắn hãy cùng đổi một người tựa như được thực lực tựa như là cưỡi cự long vậy bạo tăng à? Mà nghe được hai người kia mà nói, Trần Phi nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói về các ngươi ý của lời này, chẳng lẽ là đang ám chỉ ta, muốn tìm đi ngay tìm các ngươi sau lưng vậy đầu sỏ. Vậy hai ông cụ đồng loạt cả người run lên, lắc đầu nói, không dám. Không dám, có cái gì không dám? Trần Phi cười mỉa nhìn bọn họ, sau đó lại hỏi nhỏ, các ngươi trước nói, các ngươi là phách huyết thần triều người thắng người. Không sai. Hai người kia theo bản năng ngạo nghễ gật đầu một cái, lại đột nhiên bừng tỉnh cúi đầu, hướng về phía Trần Phi kiên nhẫn giải thích ta cùng hai người chủ nhân, chính là vậy người thắng doanh phàm thiếu gia. Tin tưởng lấy các hạ ngươi tu vi thực lực, hẳn là có nghe thấy. Nhưng mà Trần Phi nhưng là bình tĩnh lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, doanh phàm, ngại quá ta tự hồ chưa từng nghe qua. Vậy hai sắc mặt người cứng đờ, chỉ lấy là Trần Phi là đang làm nhục bọn họ, không khỏi được lạnh lùng nói, vậy Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện các hạ ngươi tổng phải biết chứ. Chúng ta doanh phàm thiếu gia, nhưng mà Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư nhân vật. Nói đến chỗ này, hắn trong thanh âm ngược lại là có một ít đắc ý, bởi vì Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư cái này cùng chức phụ tin tưởng chỉ cần là ở Tam Hoàng vực trà trộn qua một đoạn thời gian người, liền đoạn không hiểu, không biết đạo lý. Hơn nữa tuy nói hắn đến bây giờ cũng còn không biết Trần Phi lai lịch, không nhìn thấu, nhưng cũng vẫn có thể mơ hồ suy đoán ra. Tên này, nhìn như vậy trẻ tuổi, có lẽ cũng hơn phân nửa là cùng bọn họ doanh phàm thiếu gia như nhau, là một cái Tam Hoàng vực thế lực chính giữa cao cấp nhân vật thiên tài tuổi trẻ nhất đại lãnh tụ chứ. Nhưng coi như là như vậy, ở hắn xem ra Trần Phi nếu như muốn cùng hắn cử chủ tử doanh phàm thiếu gia như nhau, vậy vẫn là căn bản cũng chuyện không thể nào. Thậm chí là liền tương đối tư cách cũng không có. Dẫu sao Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư chính là nhìn tổng quát toàn bộ Tam Hoàng vực tuổi trẻ nhất đại chính giữa vậy vẫn là không có mấy người có thể làm được. Hơn nữa nếu là thật có thể làm được nói, hoặc là có thể cùng chi như nhau, nhân vật như vậy, sớm nên tên truyền thiên hạ, làm hắn như sấm bên tai liền mới đúng. Nhưng hắn rất tin chắc Trần Phi cái này cùng tên chữ, hắn là tuyệt đối chưa có nghe nói qua. Cho nên, hắn không tin Trần Phi thật có thể có lợi hại dường nào, lại càng không tin hắn có thể đối với doanh phàm thiếu gia uy vọng, mặt mũi, coi mà không gặp thờ ơ. Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư. Cái này ngược lại đích xác là có chút lợi hại à, bất quá. Trần Phi thoại phong nhất chuyển, nhìn về phía lão kia người thản nhiên nói, bất quá vậy thì như thế nào đâu. Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư. Hắn liền thứ ba hổ giao cũng thắng, còn sẽ quan tâm cái này thứ tư người. Không phải đùa giỡn hay sao? Vậy hai ông già trên mặt nụ cười đắc ý bỗng nhiên cứng đờ, sau đó ánh mắt gắt gao hướng Trần Phi nhìn, chân thực không nhịn được nói, các hạ ngươi lời này là ý gì? Có ý gì, chữ mặt ý nghĩa? Trần Phi bình tĩnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, các ngươi chẳng lẽ là lấy là một cái phong vương bảng thứ tư, là có thể trấn áp ta Trần Phi chứ? Vậy hai ông cụ ngôn ngữ nghẹt thở, không phục nói, có lẽ đi. Hôm nay chúng ta mấy cái này lão già kia tài từ làm nhận thua, bất quá, nếu như ta cùng doanh phàm thiếu gia tự mình ở chỗ này, các hạ ngươi xác định ngươi còn dám nói câu nói mới vừa rồi kia sao? Vì sao không dám? Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nhìn bọn họ chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, hay thôi, vậy đừng nói ta Trần Phi khi dễ các ngươi, nghe hai ngươi lời mới vừa nói, chắc có biện pháp liên lạc với vậy kêu là doanh phàm chứ? Đã như vậy, ta bây giờ cho hai ngươi cơ hội này, liên lạc hắn thử một chút đi. Ngươi nói gì sao? Hai ông cụ không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Phi tượng là thật khó mà tin tưởng, Trần Phi lại dám cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ để cho người. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không phải là điên rồi sao? Những người khác cũng là không nhịn được lên tiếng nói. Bọn họ mặc dù không biết cái gì đó Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư kết quả ý vị như thế nào, nhưng điều này có thể làm năm đại thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật cũng cúi đầu xưng thần nhân vật tất nhiên là cực kỳ kinh khủng tồn tại mới đúng. Trần Phi lại có thể thả mặc cho bọn hắn đi liên lạc hạng nhân vật này, thật có cần phải như vậy ngu xuẩn sao? Mà Bùi Huyền Tình, Lam Kình cùng từng cái minh thần phủ người cũng là cực kỳ khẩn trương, tuy nói bọn họ cũng không biết hôm nay Trần Phi kết quả là cường đại đến trình độ nào, có thể Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư, nghe hay là thật cực kỳ đáng sợ. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ đã là không chen tay được. Hơn nữa nếu Trần Phi lựa chọn làm như vậy, bọn họ chắc cũng là tin tưởng mà không phải là hoài nghi mới đúng. Dẫu sao từ đầu đến giờ Trần Phi vậy là thật không làm bọn họ có một chút xíu thất vọng à. Đã như vậy, vậy thì như các hạ ngươi kỳ vọng. Mà vậy hai cái ông già lúc này cũng là ở trong mộng mới tỉnh liền vội vàng nói, rất sợ Trần Phi đổi ý. Như vậy tiếng nói rơi xuống sau đó, hai người bọn họ chính giữa một người trong đó liền trực tiếp là từ vậy trong ngực móc ra một khối màu vàng ngọc phù, nhanh chóng đem bóp vỡ. Vò ve. Theo màu vàng kia ngọc phù bị bóp vỡ, vậy chính giữa nhất thời trực tiếp là bạo phát ra nhức mắt vô cùng kim quang ùn ùn kéo đến, trừ cái này ra, ở kim quang kia chính giữa cũng là tản ra một loại cực đoan kinh khủng cường hãn hơi thở, bao trùm chúng sanh trên tựa như nắm giữ vậy. Mà ở đó cùng khí tức kinh khủng phát ra theo chiếu sáng dưới, trong đại điện tất cả mọi người, phàm là tu vi thoáng yếu nhỏ một chút cơ hồ lập tức gian chính là quỳ xuống, liền đầu đều không cách nào nâng lên, cả người run rẩy. Được tốt khí thế kinh khủng à? Hắn là ai? Tất cả mọi người trợn to cặp mắt, không dám tin. ước chừng chỉ là một quả ngọc phù, mà không phải là thân phận thật sự đích thân tới, lại là có thể thả ra kinh khủng như vậy khí thế tới, cái này thật thật đơn giản là đáng sợ à. Mọi người trực tiếp là run rẩy cùng oanh động. Đây cũng là vậy hai đại thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật trong miệng thiếu gia sao? Thật thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh người. Đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Bùi Uyển Tình cũng là thân thể mềm mại run rẩy, sắp không tự chủ được quỳ xuống, trên mặt hiện đầy sợ hãi và khủng hoảng. Nhưng ngay vào lúc này, một mực quen thuộc rộng rãi bàn tay, đột nhiên thật chặt đem nàng tay trắng thon thon nắm, nhất thời, vậy vốn là cực kỳ kinh khủng áp lực lại là ngay tức thì tiêu tán không còn. Bùi Uyển Tình ngẩn ra chợt lập tức quay đầu lại, phát hiện dắt tay nàng người không phải người khác, chính là chồng của nàng, Trần Phi. Phu quân, Bùi Uyển Tình nhẹ giọng nói. Không phải sợ, có ta ở, Trần Phi bình tĩnh nói. Mà Bùi Uyển Tình sau khi nghe vậy là thật sẽ không sợ. Ngẩng đầu nhìn Trần Phi khuôn mặt, Bùi Uyển Tình đi theo hơi cười một tiếng, trong lòng đá lớn cũng là bỗng nhiên rơi xuống đất, bởi vì, hắn phát hiện nhà mình phu quân trên mặt căn bản không có dù là chút nào hốt hoảng, mà cái này ý vị như thế nào, nàng tự nhiên là biết rõ ràng. Xem ra hết thảy các thứ này, đều là ở nàng cái này không gì không thể phu quân nắm trong tay bên trong à. Nguyên lai ngắn ngủi này chừng 10 năm trong thời gian, hắn lại đã là thành tăng đến như vậy trình độ sao? Thật sự là cực khổ à? Cùng lúc đó, vậy trong đại điện giữa không trung, rực rỡ kim quang từ từ ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng, chính là có một đạo tự nhiên, ngang ngược bóng người xuất hiện. Ngưng hiện đang lúc mọi người tầm mắt chính giữa. Hắn cả người thanh bào, khí vũ hiên ngang, cặp mắt hiện lên nhàn nhạt màu vàng, như sấm sét đánh vậy lúc ẩn lúc hiện, cho người cảm giác cũng là uy vũ thô bạo cực kỳ. Không người có thể khinh thường vậy chói mắt, lóng lánh tồn tại. Cung nghênh thiếu gia, mà ở thấy trẻ tuổi kia bóng người xuất hiện, vậy hai cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già cũng là lập tức kích động thật nhanh liền hai tiếng quỳ xuống, như thấy lớn cứu tinh vậy cung kính nói. Mà Trần Phi chỉ là bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, nói đều không nói, chấn định như thường, thật giống như hết thảy các thứ này cũng cùng hắn không liên quan như nhau. Cùng lúc đó, trẻ tuổi kia bóng người nhưng giống như là phát hiện hắn vậy, giống như là kinh ngạc nhẹ di một tiếng, lại nhướng mày một cái, đi theo, vậy đôi màu vàng kim con ngươi chính là hướng Trần Phàm trên cao nhìn xuống quét nhìn tới. Trên bầu trời, vậy một bộ thanh bào trẻ tuổi nam tử chân đạp hư không, đứng chắp tay, mắt nhìn xuống mọi người. Mà từ trên người hắn tản mát ra loại khí thế này, nhưng là khổng lồ giống như là thiên thần vậy, vô cùng cường hãn, làm được hắn giống như thiên địa nắm giữ. Mà ở uy thế bực này dưới, tại chỗ cơ hồ là tất cả mọi người đều theo bản năng có một loại muốn quỳ rạp dưới đất xung động. Bởi vì cái này cùng khí thế cùng với uy áp thật sự là quá cường hãn, quá kinh người, khiến cho được bọn họ khó mà chống cự. Nhưng mà duy nhất ngoại lệ chắc là Trần Phi, Bùi Uyển Tình bọn họ cái này cùng Minh Thần phủ nhánh người liền đi. Ở Trần Phi theo bản năng che chở dưới, vô luận là vậy bị hắn dắt tay Bùi Uyển Tình, còn có vậy bên người cách đó không xa Lam Kình, Kim Nguyên các loại, đều là tuy nói xa xa cảm nhận được vậy cùng khí thế bàng bạc đáng sợ, nhưng là vậy cùng những người khác nơi cảm nhận được khó chịu cảm giác bị áp bách bọn họ nhưng là chút nào cũng không có cảm nhận được. Bởi vì hết thảy các thứ này đều là bị Trần Phi lực lượng nơi chờ cách cho nên không có chút nào tác dụng. Vậy chính vì vậy, vậy trên bầu trời quần áo xanh nam tử mới giống như là có cảm giác thời gian đầu tiên cũng là phát hiện Trần Phi tồn tại, mà cao mày xa xa mắt nhìn xuống ngắm một cái tới, mắt lộ ra lóe lên, suy tư vẻ yên lặng không nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là diêu nhìn hắn, diễn cảm lãnh đạm thần sắc lạnh lùng. Mà vậy chính vì vậy, hai người bọn họ ánh mắt hội tụ khu vực trung tâm, cũng giống là có sấm sét biến dạng tia chớp oanh minh vậy, mơ hồ gian vô căn cứ sinh ra không nhìn thấy kịch liệt đụng nhau. Áp lực phảng phất là gió bão vậy to lớn. Mà hết thảy các thứ này, vậy hai cái đem một bộ quần áo xanh nam tử gọi tới ông già hiển nhiên là không có bất kỳ phát hiện. Không phải nói là lấy bọn họ tầng thứ cảnh giới, hoặc là thực lực cao độ, căn bản là không cách nào cảm giác được Trần Phi và vậy quần áo xanh nam tử hai người tầm mắt đụng nhau, âm thầm giao phong. Vì vậy chờ ở thấy vậy quần áo xanh nam tử hoàn toàn hiện thân sau đó, vậy hai cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già đầu tiên là không chút do dự quỳ xuống, lớn tiếng cung nghênh, sau đó lại là một mặt âm hiểm, lạnh bên trong nhìn chằm chằm Trần Phi, xông lên vậy quần áo xanh nam tử hổn hển cầu viện nói. Mời thiếu gia là ta cùng làm chủ. Vậy quần áo xanh nam tử lại lần nữa nhíu mày một cái, thản nhiên nói, chuyện gì? Thiếu gia, là như vậy. Lão kia người lập tức đem lúc trước phát sinh hết thảy như đổ đậu vậy nói ra, hơn nữa chót hết, hắn còn không nhịn được thêm liền một câu. Thiếu gia, người này đơn giản là quá kiêu ngạo quá càn rỡ, đơn giản là chút nào không đem ngươi coi ra gì. Nhưng mà nghe được cái này vậy quần áo xanh nam tử nhưng chân mày nếp nhăn được sâu hơn, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, trầm mặc một chút mới nhàn nhạt hỏi, nghe ta người bên dưới hình dung, ngươi cũng không nên là không tên không họ người, nói đi, ngươi là ai? Thật ra thì theo lý thuyết lấy hắn thân phận, căn bản tội gì như vậy cùng Trần Phi nói chuyện, nhưng mà, lúc này tuy nói hắn chẳng qua là một đạo thần niệm phân thân cách không hạ xuống, nhưng hắn vẫn là ở Trần Phi trên mình cảm nhận được có cái gì rất không đúng mà cảm giác. Mà loại cảm giác đó giống như là hắn gặp được một cái sống chết đại địch vậy. Người tu chân trời xanh giác quan thứ 6 giác bén nhạy. Mà dựa vào mình giác quan thứ 6, hắn doanh phàm từng mấy lần chạy khỏi hiểm cảnh cho nên hắn hết sức tin tưởng mình trực giác, tin tưởng mình giác quan thứ 6. Hôm nay ở hắn xem ra, dưới mắt người này tự hồ thật có thể là cái không giống bình thường người. Cái này cũng làm trong lòng của hắn lòng cảnh giác nổi lên liền đứng lên. Ta là ai? Mà Trần Phi nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nhìn đối phương nói, không người đã dạy ngươi cái gì lễ phép sao? Ta tên chữ, là ngươi như thế tùy tùy tiện tiện liền có thể hỏi. Nhất thời, vậy quần áo xanh nam tử con ngươi hơi co rúm một cái, nổi lên lau một cái uy nghiêm sắc thái, xa xa nhìn chằm chằm Trần Phi. Con ngươi bên trong màu sắc có chút hiện lên lạnh. Càn rỡ. Cùng lúc đó, vậy hai cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già trong đó một cái, nghe được Trần Phi như vậy phách lối, như vậy cuồng vọng nói, cũng là thốt nhiên giận dữ. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp là lạnh lùng nói, họ Trần, ngươi thật lấy là ngươi là lợi hại gì đến thông thiên nhân vật. Dám như vậy cùng doanh phàm thiếu gia nói chuyện, ngươi thật sự là tìm chết. Hom sòm. Đối với lần này Trần Phi thậm chí liền thần sắc đều không đổi một chút nhưng nhàn nhạt phất phất tay, đi theo lão kia người bốn phương tám hướng hư không chính là hơi vặn vẹo vô cùng tận không được lực bất ngờ hướng tâm điểm nổ tung đè ép. Một trong nháy mắt một tiếng rên, lão kia người trực tiếp là liền người mang xương, liền xương thịt mang máu, hết thảy tất cả đều bị chen ép thành móng tay xây vậy lớn nhỏ quả cầu thịt. Vậy quả cầu thịt xoay tít rơi xuống đất một hồi lực lượng thần bí rơi xuống trực tiếp là đem nghiền thành nghiền. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Trần Phi nói động thủ liền động thủ. Phải biết, hôm nay đây chính là vị kia phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư, doanh phàm tự mình hiện thân. Người bình thường đừng nói là ra tay, hù cũng hù chết huống chi còn dám động thủ giết người. Mà cái đó cái cuối cùng ông già gặp Trần Phi lại còn dám giết người, nhất thời chợt cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, trong mắt tràn ra cực độ khó tin và không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hiển nhiên, hắn là thật không cách nào tưởng tượng cũng nghĩ không thông tại sao Trần Phi sẽ dám như vậy càn rỡ, như vậy phách lối. Bởi vì rõ ràng bây giờ thiếu gia bọn họ doanh phàm cũng đã là tự mình hiện thân, hắn chẳng lẽ liền không quý kỵ, sẽ không sợ sao? Cuối cùng vậy một cái ông già trong lòng tâm loạn như ma, sắc mặt vậy dần dần bắt đầu trắng bệch. Bởi vì bây giờ hắn có loại cảm giác đó chính là hôm nay hiện đoạn thời gian này tiến triển tựa hồ cũng không có tượng bọn họ ban đầu tưởng tượng như vậy diễn biến đi à? Mà là có chút cùng bọn họ trước đó dự tính trước Nam Viên Bắc rút lui, hoàn toàn bất đồng đứng lên. Mà doanh phàm con ngươi theo bản năng hơi híp một cái. Bởi vì nói thật, hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Trần Phi rốt cuộc là làm sao bán ra, giống như là vô căn cứ sinh ra một loại lực lượng, nhưng điều này sao có thể. Lấy hắn thực lực cao độ tầm mắt tầng thứ, không nói khoáng thế tuyệt luân, nhưng ít nhất trẻ tuổi đồng lứa chính giữa người, hẳn là không thể nào sẽ xuất hiện như vậy tình trạng à, người này tuổi còn trẻ thậm chí nhìn như so hắn còn nhỏ, nhưng luôn không khả năng thực lực cảnh giới đã là vượt ra khỏi hắn doanh phàm liền chứ. Mà những người khác ở thấy một màn này sau đó, chính là giống vậy chợt thân thể run lên, đi theo, biểu tình kia cũng là phức tạp khác nhau liền đứng lên. Bởi vì thật ra thì bọn họ cũng không cách nào hiểu doanh phàm thực lực, và vậy cái gọi là phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ tư thân phận rốt cuộc là dạng gì một loại cao độ. Cho nên bọn họ đối với doanh phàm thực lực cường đại, đối với hắn lợi hại, căn bản cũng không có một loại khái niệm, mỗi một loại triệt triệt để thực chất cảm. Ngược lại thì Trần Phi, hôm nay từ đầu chí cuối căn bản hoàn toàn liền chưa sợ qua, nói đánh là đánh, nói giết liền giết, phảng phất là ai mặt mũi và phân lượng đều không dậy chút nào tác dụng. Mà như vậy cường thế, bá đạo điệu bộ thành tựu cũng là làm bọn họ thật cảm nhận được một loại áp lực, một loại đáng sợ. Tên này tổng không phải là dự định đem hôm nay cái này tất cả mọi người, hết thảy cũng tiêu diệt chứ. Có người trong lòng gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, hoàn toàn đột hiện ra hắn lúc này nội tâm đối với Trần Phi sợ hãi, và sợ hãi, sợ. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời doanh phàm cũng là cau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, phách huyết thần triều doanh gia, hoàng gia học viện doanh phàm. mà nghe được như vậy lời nói, vậy cuối cùng một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già bàn tay run một cái, cả người run lên, sắc mặt rốt cục thì triệt triệt để thay đổi. Bởi vì, hắn cũng không phải là một kẻ ngu, trơ mắt nhìn đối phương giết một cái mình người làm, vẫn còn như vậy thờ ơ, thậm chí cẩn thận vô cùng mở miệng, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là Doanh Phàm thiếu gia lúc này nội tâm chính giữa tuyệt đối là đối với người nọ tràn đầy kiêng kỵ, mới có thể như vậy. Mà tràn đầy kiêng kỵ. Vậy cái cuối cùng thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già trên mặt lộ ra thê thảm nụ cười, nếu như sớm biết như vậy, đối phương lại sẽ lợi hại cường thế đến loại trình độ này, loại này nước đục hắn kết quả thế nào là muốn đi thang à? Cùng lúc đó, nghe được đối phương nói, Trần Phi vậy rốt cục thì ngẩng đầu lại hướng Doanh Phàm nhìn. Ta kêu Trần Phi. Trần Phi. Doanh Phàm nhướng mày một cái, danh tự này, hắn tự hồ ở đâu nghe qua. Nhưng mà sát theo một khắc sau hắn liền sắc mặt đột nhiên biến, ánh mắt bá một chút hướng Trần Phi gắt gao nhìn chăm chú đi, rồi sau đó vẻ ngưng trọng thanh âm chính là từ hắn trong miệng chậm rãi thổ lộ ra. Ngươi chính là Trần Phi. Mà đây vậy lời nói, như vậy ngưng trọng thái độ, khiến cho được vậy cuối cùng một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già lại lần nữa cả người run lên, sau đó trong mắt đồng thời xuất hiện tuyệt vọng theo không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn ánh mắt run rẩy vô cùng nhìn Trần Phi, trong miệng vô ý thức theo bản năng thân ngâm. Thiếu, gia cũng biết hắn, điều này sao có thể, là tại sao có như vậy à? Hiển nhiên, bởi vì thường ở tại nơi này xa xôi khu vực kiềm nam cổ quốc trước Linh Nguyên Thánh Viện gây sôi sùng sục trận chiến ấy, hắn cũng là căn bản không thể nào biết được. Nhưng là Doanh Phàm cũng không cùng. Trước đó vài ngày hổ giao bọn họ cái đó hội giao lưu đội ngũ đã là trở lại Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện. Mà hổ giao lại có thể sẽ ở Linh Nguyên Thánh Viện bị thua tin tức cũng là không chỉ có mà đi, một đêm bây giờ trực tiếp là truyền sôi sùng sục mọi người đều biết đứng lên. Nhưng mà đối với như vậy kết quả, không người giễu cợt hổ giao, bởi vì hắn thực lực là mình dựa vào lực lượng từng quyền đánh ra, bọn họ đã từng chính mắt nơi gặp. Chính là bọn họ Hoàng gia học viện Phong Vương bảng vị thứ nhất Danh Huyền, vị trí thứ hai Thẩm Thiên Lan, cũng chưa từng có một cái đáp lời khinh thị phân nửa. Ngược lại, từ phía dưới, thật ra thì Doanh Phàm biết Doanh Huyền còn có Thẩm Thiên Lan cũng đối với hổ giao hết sức kiêng kỵ. Còn như hắn Doanh Phàm, càng căn bản cũng không phải là hổ giao đối thủ. Nếu không hắn cũng không biết cư ở đối phương dưới, chính là Phong Vương bảng thứ tư. Nhưng mà chính là như vậy một cái tên đáng sợ, nhưng lại có thể ở Linh Nguyên Thánh Viện vậy cùng Nhị Lưu Học Viện đánh bại, mọi người khó tin đồng thời, cũng là đồng thời trong lòng tù nhớ kỹ liền một cái tên. Linh Nguyên Thánh Viện, Trần Vương Trần Phi. Dĩ vãng bọn họ, đều là chỉ nhớ Linh Nguyên Thánh Vực Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, Thánh Sa Tử Giết Vương Vấn Kình Thương, Hồn Thánh Liễu Nhân Thanh các loại, nhưng là bây giờ, bọn họ trong lòng cần phải nhớ kỹ trước tên chữ, lại nhiều hơn một cái tới. Cùng lúc đó, Doanh Phàm lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy lóe lên cùng vẻ kiêng kỵ. Chính là ngươi, trước đánh bại hổ giao. Chính là ngươi, trước đánh bại hổ giao. Đánh bại hổ giao. Doanh Phàm lời vừa nói ra, những người khác không rõ cho nên, thế nhưng cái cuối cùng thánh pháp tướng cảnh tầng 6 ông già nhưng là chợt cả người run lên, đi theo thiếu chút nữa cả người cũng mềm ngã trên đất, trong mắt bạo phát ra khó tin và không tưởng tượng nổi. Hắn đến từ Phách Huyết Thần Triều Hoàng Đô, đến từ Doanh gia tự nhiên biết hổ giao danh tự này, đại biểu nhân vật chính là vì sao cùng kinh người tồn tại. Chính là ở hắn trong lòng tựa như là thiên thần Doanh Phàm thiếu gia, đều không phải là hổ giao đối thủ, hơn nữa đối phương vẫn là Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương bảng thứ ba. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ người trước mắt này, hắn lại có thể liền hổ giao vậy cùng siêu cấp yêu nghiệt quái tài cũng cho đánh bại. Ông già cả người lại lần nữa run lên, sau đó mặt xám như cho tàn, lại nhìn về Trần Phi ánh mắt trực tiếp là tràn đầy không cách nào ức chế sợ hãi, còn có sợ hãi. Lúc tới kiêu căng ngút trời, bây giờ nhưng phát hiện đối với mới vừa rồi là vậy chân chính bầu trời nhân vật lớn à. Đối với lần này, hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng than nhẹ. Từ làm bậy không thể sống, điều này có thể quái ai? Ta chính là Trần Phi. Trần Phi lại lần nữa bình thản nói, mà lần này, không người dám coi thường, không người dám khinh thị. Bởi vì cái này một cái tên, đã là đủ để đại biểu nặng trĩu phân lượng. Doanh Phàm trao mày nhìn Trần Phi, sau hồi lâu, không khỏi than khẽ, lắc đầu nói, không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này lại có thể cũng có thể đụng phải ngươi cái này cùng người, ngược lại là ta có chút tính sai. Trần Phi búng ngón tay một cái, thản nhiên nói, lời giống vậy ta cũng muốn hỏi ngươi. Phách Huyết Thần Triều cách nơi này xa như vậy, ngươi tại sao tay muốn đưa đến bên này? Tại sao? Doanh Phàm cười khanh khách cười một tiếng, nói, bởi vì ta Doanh gia lão tổ bắt đầu từ kiềm nam cổ quốc nơi nào đó đi ra. trái đất sao? Trần Phi thản nhiên nói. Mà Doanh Phàm nghe vậy nhưng là con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, nói, ngươi làm sao biết? Trần Phi phủi một cái bả vai bụi bặm, lắc đầu nói. Bởi vì ta cũng vậy. Ngươi cũng vậy. Doanh Phàm mộc lăng nhìn Trần Phi, hồi lâu sau, hắn bật cười khanh khách lắc đầu, nói như vậy đứng lên, ta còn thật là có chút xui xẻo à? Trần Phi nghe vậy không nói một lời, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn đối phương. Trước mắt cái này Doanh Phàm bóng người cũng không phải là thân phận thật sự, chẳng qua là thần niệm phân tâm, hắn nếu là nguyện ý mà nói, đối phương ở tay hắn bên trong phỏng đoán một chiêu cũng không nhịn được. Mà Doanh Phàm hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, lại ở trầm mặc một chút nhàn nhạt lắc đầu nói. Ta không biết cái này Kiềm Nam cổ quốc là ngươi địa phương, coi như là quá giới hạn. Tuy nói hắn Doanh gia lão tổ xuất thân từ cái này Kiềm Nam cổ quốc nhưng dẫu sao sớm đã là cử tộc rời đi, định cư ở Phách Huyết Thần Triều Hoàng Đô, ngược lại Trần Phi nhưng là sinh trưởng ở địa phương Linh Nguyên Thánh Vực người. Hai dưới so sánh, hắn trước phái người âm thầm nắm trong tay Kiềm Nam cổ quốc cử động, liền đích xác là hơi quá giới. Nhưng mà nghe vậy, Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt búng ngón tay một cái, lẳng lặng nói. Một câu qua giới cũng được đi. Doanh Phàm nhướng mày một cái, cặp mắt híp một cái, nhìn Trần Phi thản nhiên nói, vậy ngươi còn muốn cái gì? Tuy nói Trần Phi có thể thực lực mạnh tại hắn, nhưng là, hắn Doanh Phàm cũng không phải ăn chay. Hơn nữa hôm nay hắn đã là dẫn đầu cúi đầu, liền Trần Phi trước mặt giết người đều không nhắc lại, hắn cũng cho rằng là cho đủ Trần Phi mặt mũi, có thể Trần Phi lại tựa hồ như không hề nghĩ như vậy, cái này làm hắn trong lòng có chút không lớn thoải mái. Như thế nào? Trần Phi cười lên, hỏi ngược một câu, sau đó cũng không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn đối phương, cho đến đối phương bị Trần Phi ánh mắt này có chút nhìn ra đầu tê dại sau đó, Trần Phi ánh mắt mới dịch chuyển liền mở, rơi xuống vậy cuối cùng một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 trên người lão giả. Các ngươi tìm tới đây chỗ dựa vững chắc tựa hồ vậy không có ích gì, tự sát đi. Tự sát có lẽ ngươi có thể chết tốt lắm xem một ít. Trần Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, mọi người con ngươi lại lần nữa bỗng nhiên co rúm một cái. Mà lão kia người cũng là thân thể run lên, trong ánh mắt hiện ra sợ hãi, không khỏi quay đầu xem hướng bầu trời trong Doanh Phàm. Như vậy mà người sau, trừ thần sắc dần dần có chút âm trầm cùng xanh mét ra, những thứ khác căn bản liền hắn đều không xem hắn một mắt, cái này làm được lão kia người trong chốc lát trong lòng ngay cả có chút tuyệt vọng. Toàn trường tĩnh mịch, bầu không khí cũng là như vậy ngột ngạt. Một lát sau, Trần Phi khẽ cau mày, thản nhiên nói, muốn ta tự mình động thủ sao? Lão kia người cả người run lên, chợt cười thảm một tiếng, không dám. Rồi sau đó, bành một tiếng rên, hắn trực tiếp là một quyền đánh vào mình chỗ hiểm trên đan điền, ngay tức thì tim đánh gãy, người thẳng tắp liền té xuống. Chút nào không một tiếng động. Mà ở gặp được một màn này, Doanh Phàm cũng là quả đấm chợt bóp cột chặt, thần sắc cực kỳ âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Trừ cái này ra, những người khác thấy một màn này cũng là hoàn toàn bị chấn trụ. Đây chính là cần người tự sát à, vậy phải bao lớn nhẫn tâm mới hạ phải đi. Nhưng mà hôm nay lão kia người nhưng lại còn là làm như vậy. Mọi người ánh mắt run rẩy, ánh mắt sợ hãi, biết đây là, bọn họ mới mơ hồ cảm nhận được 10 năm sau Trần Vương Trần Phi kết quả là thành tăng đến vì sao cùng kinh người vô cùng cao độ. Cái gì là cường giả, cái gì là uy hiếp, cái gì là cường giả uy nghiêm. Mà hết thảy các thứ này, hôm nay Trần Phi hoàn toàn là cho bọn họ triển hiện đầm đìa trình độ cao nhất. Đợi đến vậy cuối cùng một vị ông già tự sát mà chết, năm Kiềm Nam Vương tìm ra thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật toàn diệt. Gặp được một màn này, Kiềm Nam Vương cơ hồ là cả người cũng sụi lơ ở tại chỗ, một mặt thất thần, một mặt tuyệt vọng. Hắn ánh mắt ngơ ngác nhìn vậy tự sát mà chết ông già thi thể, phảng phất là gặp được mình kế tiếp kết cục. Nguyên cho là quật khởi, nhưng không giống như là địa ngục à. Vậy Kiềm Nam Vương cười thảm một tiếng, hướng về phía Bùi Huyền Tình đột nhiên cười to nói, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là các ngươi Minh Thần phủ thắng, đã như vậy, vậy thì hạ nhất thế sẽ gặp lại đi. Tiếng nói rơi xuống, Kiềm Nam Vương trực tiếp là hướng về phía tự mình làm một trường. Đánh gãy tim, đồng dạng là tự sát mà chết. Gặp được một màn này, mọi người trực tiếp là lạnh lẽo buồn bã trợn mắt hốc mồm, không nói ra được. Tên này ngược lại là rất quả quyết. Trần Phi nhìn Kiềm Nam Vương thi thể, đầu tiên là ngẩn ra chợt cũng là lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Hắn vốn là muốn đem người này lưu đến cuối cùng xử lý, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể tự sát. Nếu là chết vậy thì cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất đi. Trần Phi, bây giờ ngươi có thể hài lòng, mà vào lúc này, Doanh Phàm cuối cùng là mở miệng, mặt âm trầm nhàn nhạt nói. Có thể, Trần Phi phất tay một cái, giống như đuổi con kiến hôi. thấy Doanh Phàm con ngươi co rúm một cái, giống như là cảm nhận được làm nhục. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, tản đi thần niệm phân thân, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Nhưng ngay tại hắn thần niệm phân thân sắp muốn tiêu tán lúc, Doanh Phàm nhưng lại giống như là chân thực không nhịn được vậy, hướng về phía Trần Phi nhìn, trầm giọng nói, Trần Phi. Trần Phi ngẩng đầu, hướng hắn nhìn. Trước khi đi ta vẫn là có câu muốn nói cho ngươi. Doanh Phàm một mặt yên lặng trầm giọng nói, tuy nói ngươi thắng Hổ Giao, nhưng là ta thắng Phàm cũng không phải dễ khi dễ. Hôm nay chuyện này, ngày sau chúng ta ở đó ba viện thi đấu lên sẽ chậm chậm thanh toán. Ta chờ ngươi, Trần Phi dứt khoát trả lời. Ta chờ ngươi, Trần Phi dứt khoát trả lời. Được, Doanh Phàm thật sâu nhìn hắn một mắt, rầm một tiếng, thần niệm phân thân trực tiếp là nổ tung, biến mất không gặp. Doanh gia chủ nhân lúc tới kiêu căng nuốt trời, lúc đi nhưng chật vật không chịu nổi. Mà đây, vậy hoàn toàn là đột hiện ra hôm nay thực lực và uy danh cường thế chỗ. Mà ở gặp được một màn này, nhất cảm giác được không chân thật, không thể nghi ngờ là Bùi Huyền Tình cùng Minh Thần Phủ đám người. Vốn là, ban đầu bọn họ cũng sắp tuyệt vọng, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng Liễu Tối Tăm Hoa Minh, bọn họ chỗ dựa vững chắc Kình Thiên Trụ trở về. Một người oai, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, làm vậy vương tộc Bùi gia toàn diệt. Mà vậy còn sót lại tất cả mọi người chính là chán bất chấp mồ hôi hột, mồ hôi lạnh không dứt, trong lòng cũng vẫn là ở một hồi xúc động. Năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật như con kiến vậy dễ dàng bị nghiền chết, thậm chí liền bọn họ tìm tới chỗ dựa vững chắc ở Trần Vương Trần Phi trước mặt cũng không dám nói nhiều một câu, nhìn thủ hạ bị giết. Mà đây, phải là cần thực lực kinh khủng bậc nào, cường đại dường nào uy vọng mới có thể đã sớm trước mắt một màn này à? Mọi người trong lòng chôn thật sâu xuống một viên hạt giống, rồi sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hạt giống tên là sợ hãi. Sau ngày hôm nay, cái này Kiềm Nam cổ quốc chỉ sợ phải hơn đổi tên đổi họ thành là một nhà tất cả. Trần Vương Trần Phi, đây quả thực là thần nhân à? So năm đó Tần Thủy Vương cũng còn kinh khủng hơn. Rất nhiều người ánh mắt như rót vào kính sợ nhìn Trần Phi, trong lòng từng chữ từng câu lẩm bẩm nói. Mọi người sợ hãi nhìn Trần Phi, trong chốc lát thiên địa không nói. Cuối cùng kết thúc sao? Mà Bùi Huyền Tình chính là hoàn toàn buông lỏng xuống, ngơ ngác lẩm bẩm nói. Không, còn không có. Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt tượng những cái kia vương tộc Bùi gia người nhìn, nhàn nhạt nói, nơi này không phải còn dư lại những người này không giải quyết sao? Vậy một đám vương tộc Bùi gia cao tầng cả người run lên, kinh hãi can đảm sắp nứt, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Vương các người chúng ta sai rồi, chúng ta thật sai. Sai rồi, sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu nói, khiến cho được vậy một đám vương tộc Bùi gia cao tầng lại là kinh hãi can đảm sắp nứt, sắc mặt trắng bệch. Nếu như những chuyện khác kiện, nếu như bây giờ chủ mưu cũng kém không nhiều chết sạch sẽ, hắn cũng sẽ lười được lại tiếp tục truy cứu tiếp, nhưng hôm nay chuyện này cũng không cùng. Đối phương làm nơi là chạm tới hắn nghịch lân, hắn cấm kỵ cho nên không có biện pháp tha thứ. Vừa nói, Trần Phi đi bộ, hướng những người đó đi tới. Mà ở gặp được một màn này, những người đó sợ hãi vạn phần đứng lên, tràn đầy tuyệt vọng. Đây là vậy chi một người trong ông già lại đột nhiên hô lớn, ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi chỉ cần dám động thủ, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Hối hận, nha tại sao? Trần Phi bình tĩnh hỏi, bước chân vẫn không có dừng lại. Ngươi, mẫu thân ngươi còn có vỡ lòng sư tôn ở trên tay chúng ta. Ngươi chỉ cần dám đả thương chúng ta chút nào, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão kia người lạnh lùng nói. Phu quân, Bùi Huyền Tình bọn họ đây là sắc mặt đại biến, mới nhớ tới bà bọn họ còn ở trên tay đối phương. Nhưng mà Trần Phi thần sắc vẫn là bình tĩnh, thậm chí, vậy bình tĩnh nụ cười chính giữa còn có nhàn nhạt châm chọc. Mà ở thấy Trần Phi trên mặt vậy nhàn nhạt mang nụ cười châm chọc, lão kia người bất an trong lòng đứng lên, nghiêm nghị hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi lấy là ta đang gạt ngươi sao? Chớ tự gạt lấn hiếp người. Phải không? Trần Phi châm chọc lắc đầu một cái, đưa tay chỉ đỉnh đầu, bầu trời thản nhiên nói, vậy ngươi nhìn bầu trời hai người kia, bọn họ là ai? Mọi người sững sốt một chút, chợt đồng loạt ánh mắt hướng trên bầu trời nhìn lại, rồi sau đó, bọn họ ánh mắt trực tiếp là rung động cực kỳ bạo rụt. Bởi vì, chỉ gặp tại ngày đó không trung, một đầu cả người ngọn lửa đen kịt sư tử đực, không biết lúc nào đã là lặng lẽ không hơi thở lập ở nơi đó. Mà ở ngọn lửa kia sư tử đực lên còn ngồi mấy người Kim Thác Thương Khôn cùng với Trần Phi mẫu thân Lâm Linh cùng với vỡ lòng ân sư Minh Đạo Xuyên. Nguyên lai, sớm ở hắn đi tới nơi này đại điện thời điểm, Hoang Ma Sư bọn họ ngay tại Thương Khôn dưới sự hướng dẫn chia binh hai đường đi giải cứu mẹ hắn còn có sư phụ hắn. mà lấy hoang ma sư vậy yêu hoàng cảnh tầng 7 ngày đáng sợ cảnh giới, nho nhỏ này một cái vương thành tự nhiên không người là đối thủ. Cho nên, thật ra thì Trần Phi mẫu thân bọn họ đã sớm bị hoang ma sư cho liền đi ra, vậy trước kia rất sớm vào ngày hôm đó không trung lẳng lặng nhìn từ vừa mới bắt đầu, rung động cho tới bây giờ. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy à? Mà ở gặp được một màn này, vậy vương tộc Bùi gia ông già triệt để là tuyệt vọng. Trừ hắn ra, những người khác cũng là như vậy. Thương Khôn Lam Kình, Kim Thác Kim Nguyên, đây là Trần Phi nhàn nhạt mở miệng. Bị gọi đến tên bốn người lập tức là vọt ra, đi tới Trần Phi trước mặt cùng kêu lên cung kính nói. Trần Phi nhìn bọn họ bình tĩnh nói, những thứ này tàn dư liền giao cho các ngươi, làm được sạch sẽ một ít. Nếu như còn có không cách nào giải quyết người, hoang ma sư sẽ phụ trợ các ngươi. Thương Khôn Kim Thác các người nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu, hướng vậy bao phủ tuyệt vọng không khí vương tộc Bùi gia cao tầng đi tới. Cùng lúc đó, hoang ma sư cũng là chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, rơi trên mặt đất. Rồi sau đó, hai đạo thân ảnh chậm rãi từ phía trên kia bay xuống. Bà, sư phụ. Nhìn hai người kia, Bùi Huyền Tình thận trọng đi lên nói, các ngươi không có sao chứ? Lâm Linh một mặt cười yếu ớt kéo Bùi Huyền Tình cánh tay, nhàn nhạt lắc đầu nói, yên tâm đi, không có sao. Tiếng nói rơi xuống, nàng ánh mắt cũng là hơi có chút mờ mịt hướng vậy dưới mắt cách đó không xa bóng người nhìn lại, nhẹ giọng nói, còn biết trở về. Trần Phi cả người run lên, hốc mắt lập tức thì trở nên được hơi có chút ửng đỏ, cúi đầu hướng Lâm Linh đi tới, nhỏ giọng nói, mụ thật xin lỗi. 10 năm nhớ nhung đổi được tới một câu còn biết trở về, hắn cũng đích xác là nên nói một câu thật xin lỗi. Nghe được Trần Phi mà nói, Lâm Linh cũng là một hồi hơi yên lặng nhưng sau đó nàng chính là nhẹ giọng lắc đầu một cái, cười nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng là cực khổ. Mọi người chỉ thấy Trần Phi hôm nay đổi được biết bao lợi hại dường nào, biết bao cường đại dường nào, nhưng là nàng cái này làm mẹ, nhưng là nghĩ tới ngắn ngủi này trong vòng 10 năm, thằng nhóc thúi này kết quả là bỏ ra nhiều ít, trải qua nhiều ít, thậm chí là bao nhiêu lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mới có thể từng bước một đứng vững tới như bây giờ vậy cao độ. Bất kỳ thành tựu đều không phải là bỗng dưng vô cớ được tới, có nhiều ít bỏ ra, mới có bao nhiêu hồi trăm. Nghe lời này Trần Phi cũng là cười hắc hắc một tiếng, không ngừng lắc đầu, khổ cực. Nếu như hôm nay hắn không có thể có cái này đủ để giải quyết hết thảy thực lực, vậy chuyện kết quả sẽ là như thế nào đâu? Hắn căn bản muốn không dám nghĩ. Cho nên cái này căn bản không là khổ cực mà là đáng. Dẫu sao hắn sau lưng cũng có rất nhiều cần phải bảo vệ người à? Sau đó Trần Phi ánh mắt lại là rơi xuống vậy một bên, vậy đôi quen thuộc thâm thúy lại già nua con ngươi, cũng là đang lẳng lặng đánh giá hắn. Trần Phi cười híp mắt tiến lên trước tới, vỗ một cái Minh Đạo Xuyên bả vai, cười nói, lão đầu tử ngày hôm nay ta chưa cho ngươi mất thể diện chứ. Minh Đạo Xuyên sững sốt hồi lâu, cuối cùng đột nhiên một cái tát nhẹ nhàng quay chụp Trần Phi trên đầu, thở phì phò nói, cùng ngươi không lớn không nhỏ đây. Ngươi thằng nhóc thúi này, cũng bao lớn còn như vậy. Minh Đạo Xuyên một tát này rơi xuống đi, trực tiếp là nhìn phía xa những cái kia cái các thế lực lớn lãnh tụ sững sốt một chút sững sờ, trong lòng thẳng phát mau. Làm ơn, đây chính là có thể tiện tay nghiền năm thánh pháp tướng cảnh tầng 6 siêu cấp đại lão, người lão đầu này thực lực gì thân phận gì, một cái tát nói đánh là đánh. Nhưng mà bị một tát này, Trần Phi đừng nói là tức giận, miệng cũng không dám còn. Một bộ cười đùa hí hửng hình dáng ở đó che đầu, bất đắc dĩ nói, này, lão đầu tử ngươi quá phận à, lại đánh ta. Chấm chấm. Đánh ngươi thế nào, quên ai từ nhỏ bị ta đánh tới lớn. Thật đúng là đừng nói, chừng 10 năm không đánh, thật đúng là cần tìm một chút cảm giác. Nếu không ta thử lại lần nữa. Minh Đạo Xuyên cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Đừng, lão đầu tử ta nói cho ngươi, lại đánh ta đầu, cùng ngươi cấp. Trần Phi khoát tay lia lịa cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Minh Đạo Xuyên. Lâm Linh cười tủm tỉm nhìn một màn trước mắt này, cánh tay đem Bùi Huyền Tình kéo trong lòng, nhưng là có chút một tia ấm áp cùng hạnh phúc. Mà vào lúc này, Minh Đạo Xuyên cũng là đột nhiên cười một tiếng, đưa tay vỗ vào Trần Phi trên vai, thở dài nói, thằng nhóc ngươi thật sự là nới rộng ra đây. Đúng vậy, từ ban đầu vậy cái gì cũng không hiểu mao đầu nhóc con, cho tới bây giờ cái này uy chấn thiên hạ đỉnh thiên lập địa người, thằng nhóc thúi này, là thật ở bất chi bất giác bây giờ triệt triệt để nới rộng ra đây. Mà thành tựu đây hết thảy nhân chứng, Minh Đạo Xuyên trong lòng thật sự là cảm khái muôn vàn, lại giác tự hào vô cùng. Trần Phi nghe vậy cũng là cười lên, giống như là trong lòng mềm mại chỗ bị chạm tới, nhẹ giọng cười nói, điều này có thể có biện pháp gì, người lão dạy hảo bái. Có tiền đồ, biết nói chuyện, Minh Đạo Xuyên cười híp mắt nhìn Trần Phi, lại hỏi, lần này trở về chuẩn bị ở bao lâu? Ở bao lâu, lời vừa nói ra, vô luận là Lâm Linh, Bùi Huyền Tình, vẫn là Xa Xa Thương Khôn, Kim Thác các loại, đều là sự chú ý lập tức hội tụ đến nơi này bên. Trần Phi nghe vậy suy nghĩ một chút, cười nói, lần này mới có thể đợi thêm mấy năm đi, ta suy nghĩ một chút, 2-3 năm hẳn không vấn đề gì. Ba viện thi đấu vẫn còn ở 5 năm sau, mà trong đoạn thời gian này hắn vậy cơ bản có thể tùy ý an bài, cho nên, 2-3 năm là khẳng định không có vấn đề gì. 2-3 năm. Lâm Linh, Bùi Huyền Tình nghe vậy, đều là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 2-3 năm thời gian dài như vậy, bọn họ cũng là hài lòng. Đi thôi, chỗ này không có gì hay đợi tiếp, chúng ta hồi Minh Thần Thành đi đi. Trần Phi nói theo. Ừ, tất cả mọi người là gật đầu một cái. Tiếp theo, Trần Phi tay áo bào vung lên, linh lực cuốn lên Bùi Huyền Tình, Lâm Linh, Minh Đạo Xuyên các loại, trực tiếp là xông lên trời, từ nơi này bên trong vực vương thành trong cung điện rời đi. Mà theo Trần Phi bọn họ rời đi, vậy bao phủ ở trong trời đất này khủng bố cảm giác bị áp bách cũng là sau đó tiêu tán. Bất quá trong đại điện đông đảo thế lực thủ lãnh nhìn cái này một mảnh hỗn độn đại điện còn có vậy trên đất Kiềm Nam Vương các người thi thể, đều là một hồi trầm mặc trong lòng biết được cùng xúc động từ nay về sau, cái này Kiềm Nam cổ quốc hẳn là muốn đổi ngày. Mà bọn họ cũng nên thông minh, nhanh nhẹn điểm mau chuẩn bị lễ trọng đi chỗ đó Minh Thần Thành Minh Thần Phủ hướng bái. Bên trong vực vương thành chuyện cuối cùng là lấy như vậy ngoài dự đoán của mọi người phương thức tấm màn rơi xuống. Mà làm Kiềm Nam cổ quốc thậm chí còn là những quốc gia khác các phe thế lực lớn nhỏ trưởng môn, lãnh tụ ôm kính sợ, run rẩy, phức tạp tâm rời đi sau đó toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc thậm chí là phương viên mấy chục tọa quốc gia, đều là không ra ngoài dự liệu là chi chấn động. Một là bởi vì là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nguyên bản cũng cho rằng là Kiềm Nam cổ quốc vương tộc Bùi gia lên đỉnh thịnh hội, nhưng không giải thích được xuất hiện như vậy biến cố, một đêm bây giờ, lớn như vậy một cái cổ quốc có thể nói là thay trời đổi đất. Hoàn toàn đổi chủ. Thứ hai chính là bởi vì vậy năm đại thánh pháp tướng cảnh tầng 6 siêu cấp cường giả nghiền diệt, khiến cho được tất cả mọi người đều đắm chìm trong một loại siêu cấp rung động cùng cực độ không thể tưởng tượng nổi tâm trạng chính giữa. Khó mà tự kềm chế. Thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cường giả đây là khái niệm gì? Thông tục dễ hiểu một chút mà nói, đó chính là ở đó Tam Hoàng vực bọn họ có lẽ cái gì cũng không phải, đặc biệt phổ thông vậy. Nhưng nếu là đem địa phương đổi thành Kiềm Nam cổ quốc cái này cùng xa xôi khu vực, hay hoặc là chung quanh vậy mấy chục tọa quốc gia, thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tồn tại, trên căn bản là một người một người một ngựa, đồ sát mấy tọa quốc gia đó là ung dung thêm tùy ý, không có chút nào bất kỳ vấn đề. Nhưng mà chính là như vậy, trong mắt mọi người cường đại đến không cách nào dung chuyển thiên thần, tiên nhân vậy tồn tại, bây giờ lại bị người cho giống như là con kiến rời dễ dàng bóp chết, không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa còn là năm chi hơn. Tất cả mọi người biết liền sau khi tin tức này đều là bao phủ lên vậy cùng cực độ khó mà tin tưởng rung động tâm trạng chính giữa. Cùng lúc đó, Trần Vương Trần Phi tên cũng là triệt triệt để nổi danh thiên hạ. Người người cộng tôn. Vậy bởi vì như vậy, ở đó Kiềm Nam cổ quốc vương tộc Bùi gia một đêm bây giờ ầm ầm sụp đổ, sau đó Kiềm Nam cổ quốc chính giữa tất cả thế lực lớn nhỏ, thậm chí còn là chu vi mấy chục tọa quốc gia thế lực lớn nhỏ, đều là rối rít không dám lại chút nào lỗ mãng, thừa nhận Minh Thần Phủ ở Kiềm Nam cổ quốc bá chủ cấp địa vị. Cùng lúc đó, một ít người thông minh thế lực lại là thật sớm phái ra sứ thần, đi Kiềm Nam cổ quốc mới vương đô, Minh Thần Thành, để ở nơi này mới lên cự đầu trước mặt đòi một cái ấn tượng tốt. Như vậy, thời gian từ từ, rất nhanh, 3 năm hơn chính là đi qua. Kiềm Nam cổ quốc vua mới cũng Minh Thần Thành khu vực cấm địa núi Đại Hùng. Từ 3 năm trước vương tộc Bùi gia bị diệt sau đó, Kiềm Nam cổ quốc vậy vốn là vương đô, bên trong vực vương thành cũng là ầm ầm gian sụp đổ, quay lại hội tụ đến vậy ngoại vực Minh Thần Thành chính giữa tới. Thành tựu hôm nay Kiềm Nam cổ quốc chính là tới chu vi mấy chục tọa cổ quốc thế lực cường đại nhất, Minh Thần Phủ mặc dù không lòng tranh bá, nhưng địa vị của nó lực lượng nhưng là không thể tranh cãi, bị tất cả mọi người sợ hãi và cộng tôn. Cùng lúc đó, ở ngắn ngủi một năm trong thời gian, mới Minh Thần Thành trọng tố sau đó, ở vào Minh Thần Thành Tây Bắc hơn 1,000 bên trong ngoài nào đó tọa hoang cổ núi lớn, cũng là bị phân chia thành vì cấm địa. Người ngoài không được đi vào. Về phần tại sao muốn làm như vậy, thật ra thì vậy rất đơn giản, vì thỏa mãn tu luyện thường ngày, không bị người quấy rầy, cho nên Trần Phi cố ý chọn một cái thích hợp chút địa phương. Chính là vậy cấm địa núi Đại Hùng. Lúc này, núi Đại Hùng vô cùng đỉnh trên, một vị người mặc vào trường bào màu xanh trẻ tuổi nam tử đang cầm kiếm đứng ở nơi đó. Trẻ tuổi nam tử một bộ quần áo xanh, tay cầm trường kiếm, quanh thân đều là bị từng luồng như có thực chất kiếm khí bao vây vây quanh, đứng ở đó không nhúc nhích tí nào, tựa như mãi mãi liền đứng ở đó pho tượng, nhưng mà vậy cùng lạnh thấu xương kiếm đạo hơi thở, nhưng phảng phất là làm vậy trời xanh chín tầng trời liền bị thọt xuyên như nhau. Tầng mây không dám ở nơi này tụ tập, thậm chí là hôm đó quang, đều có chút hơi bị bóng tối nơi che giấu, giống như tư nhân thế giới. Cùng lúc đó, ở đó trên 9 tầng trời, nguyên vốn phải là hào mây nơi bồng bềnh thương khung bây giờ, một đầu vỗ cánh văng tung tóe khổng lồ hùng ưng cũng là lẳng lặng cũng ở đó, cả người lộ ra trước làm thiên địa lộ vẻ xúc động khí thế cùng trẻ tuổi nam tử làm đối lập. Mà lúc này, nếu như ban đầu Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên không có chết tất nhiên sẽ bị một màn này rung động trố mắt nghẹn họng kinh được khó mà tiếp nhận. Bởi vì vậy trong bầu trời dương cánh hùng ưng cũng không phải là những thứ khác cái gì, mà chính là ban đầu bọn họ từ lão tổ Nhan Sư Cao nơi đó trộm ra từ tinh cấp thiên yêu con rối. Mà vật này, nhưng mà Chánh Nhi Bát Kinh có thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu à? Mà bây giờ, nhưng có người có thể đủ cùng chi đối lập, không thể không nói, chỉ là thực lực bực này, chính là không biết phải xa xa quăng ra bọn họ nhiều ít cái thiên địa. Hống, hống. Lúc này, xa xa đột nhiên là truyền đến hai đạo long ngâm, từ xa đến gần, đi đôi với mãnh liệt tiếng xé gió, rất nhanh, bọn họ liền là xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Là hai đầu lớn vô cùng băng long. Mà bọn họ vừa xuất hiện, vậy trong thiên địa nhiệt độ liền giống như là bỗng nhiên đổi được thấp hơn. Đến mức hàn băng không ngừng hội tụ, ngưng tụ thả ra thật sâu khí lạnh. Nhưng mà theo bọn họ càng đến gần núi Đại Hùng mái vòm, vậy cùng vốn là mạnh mẽ cực kỳ uy thế, nhưng là càng ngày càng bắt đầu yếu bớt. Cho đến bọn họ chân chính bước lên vậy núi Đại Hùng mái vòm sau đó, thân thể cao lớn, lại giống như là mau muốn không chịu nổi áp lực mà nghiêng ngã xuống. Mà đang cảm thụ đến như vậy tình trạng thừa nhận vậy lớn vô cùng áp lực trong mắt bọn họ rung động cùng với kính sợ tự nhiên cũng là do không được lần nữa càng sâu. Sau đó liền gặp bọn họ hai người đồng loạt hóa thành hình người, lộ ra hình dáng, không phải những người khác chính là Kim Thác Kim Nguyên cái này hai đầu băng long huynh đệ. Chỉ gặp bọn họ đồng loạt cả người hơi run run hướng trẻ tuổi nam tử đi tới, một mực cung kính bó tay, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, hiển nhiên trẻ tuổi kia nam tử cũng không phải những người khác mà chính là trở lại cái này Minh Thần Thành 3 năm sau Trần Phi. Các ngươi làm sao tới? Trần Phi chậm rãi mở mắt ra. Thử rồi, trong hư không phảng phất là đánh ra một tia chớp ở Trần Phi trước mặt thực chất kiếm khí, nhất thời đem vậy băng hàn băng tuyết quét sạch toàn bộ bốc hơi. Liền Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ trên người căn nguyên băng long khí cũng không ngoại lệ. Thấy tình cảnh này, hắn hai người chúng ta lại là không nhịn được rung động đứng lên, vị như vậy thở dài nói, xem ra chủ nhân ngươi thực lực lại tiến thêm một bước. Bọn hắn hôm nay, ở Trần Phi dưới sự giúp đỡ sớm đã là đạt tới yêu hoàng cảnh tầng 5 đỉnh cấp hơn nữa thân mình băng long nhất tộc tiên thiên thiên phú tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 nhân vật căn bản không phải bọn họ đối thủ. Nhưng mà hôm nay, Trần Phi chỉ là trên mình bình thường nhất động tác khí thế, liền có thể tùy tiện làm tan rã bọn họ trên người băng lực rồng, đủ để có thể thấy là có lợi hại dương nào, cường đại dương nào. 3 năm thời gian dĩ nhiên là đủ ta tiến thêm một bước. Ngược lại là hai ngươi, Trần Phi hướng bọn họ nhìn, hỏi nhỏ, không phải nói ta lúc tu luyện đừng đi lên sao? Làm sao, là chuyện gì xảy ra? Cái này 3 năm thời kỳ bên trong tuy nói hắn phần lớn thời gian cũng trên trái đất đi loanh quanh phụng bồi Bùi Huyền Tình Aper, còn có mẹ hắn cùng với Minh Đạo Xuyên, nhưng liên quan tới trong tu luyện sự việc hắn vậy vẫn là không có lưu lại. Có dư thừa thời gian, hắn sẽ gặp đi tới nơi này núi Đại Hùng cùng vậy từ tinh cấp thiên yêu con rối đấu một trận chui luyện mình. Ban đầu Vũ Trọng Dương, Nghiêm Mặc Phiên sau khi chết Trần Phi cuối cùng vậy vẫn là cùng lão kia tổ Nhan Sư Cao hòa giải. Thành tựu ái náy, vậy bị hắn ném trở về chiếc nhẫn chữ vật Trần Phi lại lần nữa thu hồi. Ngoài ra, Nhan Sư Cao vậy hay là đem cái này từ tinh cấp thiên yêu con rối đưa cho Trần Phi. 3 năm trước Trần Phi tự nhiên không phải cái này từ tinh cấp thiên yêu khôi lỗi đối thủ, nhưng hôm nay 3 năm thời gian trôi qua chuyện này thực dĩ nhiên là trở nên có chút không quá giống nhau. Chủ nhân, hai chúng ta cũng không muốn đi lên à, bất quá trận kinh không tiên sinh tới. Kim Thác có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Phi, nói. Trận kinh không? Trần Phi ngẩn người, kinh ngạc nói, hắn làm sao tới? Ban đầu trận kinh không chỗ ở tông môn bị vương tộc Bùi gia ép cô lập núi lại đứng lên, nhưng sau đó bởi vì hắn xuất hiện lại lần nữa xuất thế. Mà lấy quan hệ giữa bọn họ, dĩ nhiên là thường xuyên có chút đi đi lại lại. Bất quá tên này tựa hồ rất bớt đi bọn họ Minh Thần Thành à, làm sao lần này? Ta cũng không biết, bất quá trận kinh không tiên sinh thật giống như có cái gì chuyện gấp gáp tình tìm ngài. Kim Thác nói. Như vậy à? Trần Phi sờ cả một cái, chợt nói, các ngươi trước cách ta xa một ít. Kim Thác Kim Nguyên hai người hơi ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu, đồng loạt phóng lên cao, một bước lên trời, hướng vậy núi Đại Hùng bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là nhìn xa xa vậy trên bầu trời tử tinh cấp thiên yêu con rối hùng ưng, hơi híp mắt cười lên, đều đã 3 năm liền à, bất quá bây giờ, chúng ta bây giờ cũng nên có kết thúc. 3 năm trước hắn, thiếu chút nữa là chết ở vật này trong tay, mà hôm nay 3 năm thời gian trôi qua, hắn dĩ nhiên là muốn đem vậy đã từng là bãi cho hoàn toàn tìm trở về. Khiếu. Một tiếng lạnh thấu xương hùng ưng ré dài, vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối vỗ cánh cao bay. Ầm ầm bây giờ, lấy nó làm trung tâm chu vi 100.000 mét nghèo thiên trên, mây trắng toàn bộ nổ bể ra, gió lốc lớn lao nhanh. Chỉ gặp vậy bể mây trắng chính giữa từng luồng giống như là gió lớn vậy đáng sợ yêu khí vô căn cứ hình thành lưới trời, đem ngày đó đều là bao phủ lại. Xa xa nhìn lại, giống như là một tòa cho hoàn toàn ngăn cách thế giới vậy. Tất cả hết thảy ở đó chính giữa đều trở thành nhỏ bé vật không chịu nổi một kích. Cái này. Xa xa tránh ra 100.000 mét khu vực kim thác kim nguyên hai người thấy vậy đơn giản là hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Trước mắt 100.000 mét này lưới trời lại có thể hoàn toàn là do yêu lực tạo thành, hơn nữa mỗi một tấc cũng có làm bọn họ ra đầu tê dại siêu cường lực lượng đáng sợ. Như thế, đừng nói là bọn họ, thậm chí coi như là vậy thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật tới vậy được không cách nào tránh thoát, sẽ chết hoan uổng chứ. Nhưng mà ở thấy như vậy một màn, Trần Phi nụ cười trên mặt nhưng là càng nồng nặc. Động thủ đi. Đi theo, hắn quát khẽ một tiếng, vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối trực tiếp là động thủ đứng lên. Ùng ùng vang lớn, lưới trời rơi xuống, tầng mây cắt rời, hư không lại là xuất hiện rậm rạp chằng chịt mạng nhện vậy vết rách. Sau đó đáng sợ kia cực kỳ yêu lực lưới trời trực tiếp là lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ kinh người hướng Trần Phi tấn công tới, chợt đi ở giữa một lồng. Nhất thời một cổ cực độ đáng sợ lực lượng chính là rơi xuống, đem Trần Phi chỗ ở khu vực cho bao phủ bao vây. Bất quá đây là Trần Phi cũng là ra tay đứng lên. Đưa tay một chiêu, nhưng mà hắn nhưng liền hổ đề đế kiếm cũng không vận dụng. Chỉ gặp vậy hư không lực đảo mắt bây giờ chính là ở tay hắn bên trong ngưng tụ thành một chuôi bóng tối trường kiếm tản ra khiếp người chói lọi. Sau đó Trần Phi hơi dậm chân, thân thể nghiêng về trước khuất kiếm chém một cái, nhất thời vậy thiên địa linh khí chính là náo động. Hạo quang cửu kiếm kiếm thứ 6. Ầm ầm bây giờ kiếm khí ngang dọc bay bổng lên, mà chỉ là dư âm lực lượng liền trực tiếp là làm được vậy ngang nhiên đánh tới yêu khí lưới trời toàn diệt. Tại chỗ bể tan tành. Không chỉ có như vậy, một kiếm này rất nhanh cũng là chém tới sát vậy tử tinh cấp thiên yêu con rối trên mình. Một kiếm dưới, thiên địa cướp diệt trời long đất lỡ. Vậy tử tinh cấp thiên yêu khôi lỗi thân thể ầm ầm nổ bể ra thành phấn vụn không còn tồn tại. Chủ nhân, kim thác kim nguyên hai người không kềm hãm được mau phải quỳ xuống. Đây là vì sao cùng lực lượng cùng thủ đoạn. Một kiếm dưới, vạn vật mất đi, trời long đất lỡ, làm thực lực cùng lực lượng chân chính là đạt tới loại cảnh giới này, cùng thần minh lại có cái gì khác biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.